Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của phần 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Quá chồng của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Tập 5 rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Tiết trời của một buổi trưa hè thật sự làm người ta ngột ngạt. Nắng mùa hè không yên ả cũng chẳng dịu dàng, mà trái ngược là một sự gay gắt đến độ muốn khiến bản thân phải bốc hỏa. Tôi ngồi trên taxi nhìn ra phía ngoài, đã qua một lớp cửa kính, vậy mà vẫn cảm nhận được một sự chói chang đến độ phải nheo mắt lại. Trong đầu lúc này lại nhớ đến câu nói của tên công tử Bột, mà khẽ cười khẩy một cái rồi nói nhỏ. Làm cho tôi thích cậu, ăn bột nhiều quá nên khô não rồi. Lời vừa dứt, chiếc xe cũng dừng trước một căn biệt thự khá lớn, nằm ở con phố trung tâm. Tôi trả tiền rồi mở cửa bước xuống đi vào. Vừa đặt chân được đến gian phòng khách, tiếng cười đùa của nam nữ ở phòng bếp vang lên. Tôi đi thẳng xuống đấy, đập vào mắt là hình ảnh tình tứ của hai người. Ba, mẹ. Ba Vũ lúc này thấy tôi liền quay sang. Nhím, về rồi à con? Ba, con đã nói đừng gọi con là nhím nữa mà. Được rồi, ba biết rồi. Nói rồi ông ấy lại quay sang phía mẹ tôi đang lúi húi nấu, cẩn thận lấy khăn thấm nhẹ lên trán bà. Và cái câu bà biết rồi của ông, tôi cũng đã nghe phát nản. Mẹ Quyên lúc này vừa nấu vừa nói đến tôi. Nhím, mẹ nấu xong rồi, con lên gọi em xuống ăn cơm đi. Đấy, vừa nói xong thì đã lại thế. Tôi chỉ biết thở dài một cái. Dạ. Nói rồi quay người trở lên lầu, vẫn không quên nói thêm một câu. Cũng chỉ là nấu cơm thôi, bà mẹ có phải cần như hình với bóng vậy không? Vừa nghe tôi nói vậy, mẹ từ dưới bếp nói vọng lên. Hôm nay con đi học bị phạt sao? Tôi ngoài biết thở dài ra cũng chẳng làm gì được. Ba mẹ tôi, người ngoài 40, người đã đầu năm, vậy mà lúc nào cũng kiểu như hôm nay là ngày đầu yêu nhau vậy. Tất nhiên thấy họ hạnh phúc tôi cũng mừng. Nhưng có nhất thiết cứ phải thể hiện mọi lúc mọi nơi vậy không? Tôi đi lên phòng, tiện ghé luôn qua phòng đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi, mà đẩy cửa đi vào. Thiên, mẹ bảo xuống ăn cơm kìa. Nói mẹ chị không ăn nhé. Thằng bé đang nằm nghịch điện thoại nghe vậy liền trả lời. Thế em cũng không ăn đâu. Mẹ nấu rồi, mày xuống mà ăn đi. Cứ bắt chước theo chị là thế nào. Nhưng mà em không đói. Tôi đi lại giật chiếc điện thoại trên tay nó rồi tắt máy. Mày cứ ôm cái điện thoại suốt thì làm sao mà biết đói. Nó thấy vậy liền vội vàng với tay lấy điện thoại lại, nhưng tôi lại giấu đi. Được rồi, đưa em đánh nốt màn đấy đã. Không, xuống ăn cơm. Nó biết không thể làm gì khác, chỉ đành hậm hực đi xuống nhà. Tôi lúc này bỏ điện thoại xuống rồi trở về phòng. Nói là em cùng mẹ khác cha, nhưng chỉ là mặt hình thức thôi. Còn tôi hay cả nó hay cả chính cả ba Vũ cũng chưa bao giờ xem là vậy. Phải nói là gia đình chúng tôi vô cùng yêu thương nhau. Tuy thi thoảng có chút cãi vã nho nhỏ, nhưng gia đình nào mà chẳng vậy. Tôi đi lại giường thả mình nằm xuống. Cái cảm giác được ngả lưng sau buổi học thật sự dễ chịu. Không hiểu sao lúc này tôi lại nghĩ đến tên con trai hách dịch kia. Vội vàng gạt đi suy nghĩ rồi nhắm mắt ngủ một giấc. Đến giờ dậy đi học, tôi sửa soạn một chút rồi đi xuống nhà. Cùng lúc đấy ba tôi cũng đi từ phòng xuống. Thấy tôi liền nói. Nhím, xe ba chưa đem đi sửa được, để ba đưa đi học. Ba, con đã nói đừng gọi thế nữa mà. Rồi, ba không gọi nữa, để ba đưa đi học. Con đi taxi cũng được mà. Không sao, ba cũng có việc cần đến khách sạn. Nghe ba nói vậy, tôi cũng không nói thêm gì nữa, mà đi ra xe của ông ngồi vào. Ba với mẹ mỗi người có một cái xe, nhưng mẹ con cũng chẳng đi đâu. Có đi thì ba đưa đi, sao con không lấy xe mẹ mà đi? Tôi nghe vậy cũng chẳng mấy quan tâm. Như vậy người ta lại nói là mình khoe của đấy. Ba vừa lái xe, nghe tôi nói vậy lại bật cười. Kể cả con có không khoe thì người ta cũng biết thôi. Nhưng mà như vậy phô trương quá. Trường con cũng nhiều đứa nhà điều kiện, mà làm gì có ai đưa tôi đi học đâu. Hơn nữa đi học như vậy cũng tốn tiền xăng lắm đấy. Con chưa làm ra tiền đâu. Bây giờ con không cần làm ra tiền, mọi cái ba mẹ có thể lo. Con cứ việc học chuyên ngành mà con thích, đến khi muốn đi làm ba sẽ có cách sắp xếp. Còn sau này lấy chồng, phụ nữ tuy có phần thiệt thòi và vất vả hơn một chút, nhưng những gì ba mẹ có thể gánh được thay con, ba mẹ sẽ làm. Tôi nghe vậy lại quay sang nhìn ông. Trong cái ký ức mơ hồ từ khi còn rất bé, tôi vẫn nhớ được người đàn ông đã cứu giúp cuộc đời mẹ tôi là một người đàn ông vô cùng ưu tú, từ vẻ bề ngoài hay ngay đến cả tâm tư sâu bên trong lòng. Và cho đến bây giờ ba tôi vẫn vậy, vẫn là một sự phong độ có thể khiến tất cả những người phụ nữ ngoài kia phải ghen tị với mẹ tôi. Ba, sao chưa gì đã tính đến chuyện lấy chồng rồi? Con cũng phải 5 năm nữa. Ba tôi nghe vậy lại khẽ cười. Ba có con gái nên ba sẽ phải lo trước. Nhưng cái đấy là đang lo xa rồi. Không xa đâu, con gái ba biết. Lúc này tôi chỉ đơn giản nghĩ là ba đang quá quan trọng mọi việc, bởi vì tôi chưa bao giờ tính đến chuyện lấy chồng trong cái thời gian này. Tôi còn ôm trong mình biết bao nhiêu hoài bão. Nào là khi ra trường tôi sẽ làm gì? Và rồi trong những năm tháng đi làm tôi quen nhiều đồng nghiệp. Rồi biết đâu đến một ngày nào đó, tôi lại có thể tự mình gây dựng sự nghiệp giống như mẹ tôi đã từng nỗ lực vậy. Nhưng chẳng thể ngờ được, bao nhiêu hoài bão ấy cũng không bằng một trái tim của người con trai đã khiến tôi khóc cạn đến nước mắt. Chiếc xe dừng trước cổng trường, tôi chào ba mình rồi mở cửa bước xuống. Hơi nóng từ lòng đường phả lên mặt muốn bỏng rát. Cái cảm giác đang ngồi trong điều hòa, rồi bỗng chốc bước ra ngoài trời nắng đến gần 40 độ, thật sự khiến người ta cảm thấy bức bối. Chiếc xe chạy đi, tôi cũng quay người đi vào trong. Lúc này một giọng nói từ phía sau vang lên. Ê, bà chị. Tôi theo phản xạ quay người lại. Cái gương mặt thật sự quá nổi trội giữa đám nam sinh của trường đập thẳng vào mắt. Là cái tên hách dịch khi sáng vừa đụng phải tôi, lại còn lên mặt tinh tướng. Tên gì nhỉ? À, Duy Kiên đấy. Cậu ta khá đẹp trai. Cái mức độ đẹp, nó nằm ở cái tầm mà đám nữ sinh chỉ cần nhìn một cái là có thể liền rú lên như hái được quả vậy. Chỉ là chính vì sự quá nổi đấy lại khiến tôi cảm thấy chán ghét. Tôi lờ đi sự có mặt của cậu ta mà quay người lại tiếp tục đi vào trong. Kiên thấy tôi làm ngơ lại vội vàng đuổi theo. Ê ê, chị có nghe tôi gọi không thế? Tôi nghe chứ, nhưng vẫn làm như không biết gì. Cho đến khi cậu ta túm lấy cánh tay tôi giật lại. Này, chị đang giả vờ điếc đấy à? Tôi lúc này mới hất mạnh tay cậu ta ra rồi nói. Nói chuyện, không cần phải đụng tay chân. Hóa ra chị vẫn nghe tôi nói. Thế sao lại còn lờ đi? Cậu buồn cười nhỉ? Tôi tại sao phải để ý đến cậu? Mà tôi tự thấy giữa tôi với cậu đâu có gì để mà phải nói chuyện. Hay là cậu muốn bồi thường tổn thất cho chuyện ban sáng đụng phải tôi thì khỏi đi. Tôi là người rộng lượng lắm. Không chấp với mấy đứa trẻ còn vắt mũi chưa sạch là ít hiểu biết. Vừa nghe tôi nói vậy, gương mặt cậu ta lộ rõ sự tức giận. Chị bảo ai vắt mũi chưa sạch? Tôi có nói là cậu sao? Đừng cái gì cũng tự nhận về mình chứ. Lúc này từ phía cổng một bóng người chạy đến. Linh, đứng đây làm gì thế? Nữ sinh này là bạn thân của tôi, tên là Nga. Tôi vừa thấy cô ấy liền vội vàng khoác lấy cánh tay Nga mà nói. Tao đợi mày thôi, đi cùng nào. Không để cho Kiên kịp nói gì, tôi kéo tay Nga đi vào trong, mà cô ấy lúc này còn ngoái đầu lại sau, nhìn một lúc, rồi mới quay sang tôi nói. Này, mày làm sao mà cua được con mồi ngon thế? Tôi nghe vậy liền quay sang nhìn Nga mà gắt nhẹ. Mày điên à? Cua gì mà cua? Với cả tao đâu có mù mà đi cua cái tên điên đấy. Con này. Thế mày không biết à? Cậu ta là hot boy của trường mình đấy. Tên là Phạm Duy Kiên. Sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh. Đẹp trai. Nhà đã giàu lại còn có cơ cấu. Nghe nói ba cậu ta làm cái gì bên bộ ngoại giao. Còn mẹ cậu ta tuy không làm gì, nhưng được cái họ ngoại cũng điều kiện chống lưng cho. Nói chung tôi cảm thấy cậu ta sinh ra chính là gương mặt vàng của làng đầu thai đấy. Cái gì cũng tốt với đẹp. Tôi nghe vậy lại khẽ cười một cái. Mày không phải là thích tên điên đấy chứ? Sao mày hiểu rõ nội tình nhà người ta vậy? Mày điên à? Tao có thích cũng không có cửa. Mà tao thấy mày cũng đâu thua kém gì tên đấy. Ba mày nắm trong tay cả cái khách sạn 5 sao to đùng, nằm ở trục đường chính trung tâm thành phố. Mẹ mày thì sở hữu vài chi nhánh mỹ phẩm, thêm cả một spa chăm sóc da. Lại được cả mày cứ thêm một năm, lại cứ thấy đẹp da, không già đi tí nào. Nếu cậu ta là gương mặt vàng thì chắc mày là thủ khoa môn đầu thai. Tôi nghe vậy nụ cười nhạt trên môi cũng tắt hẳn. Có thể tôi trong mắt mọi người bây giờ là điều mà ai cũng ao ước. Nhưng chắc họ chẳng thể nào biết được, để có được ngày hôm nay, mẹ con tôi đã phải trải qua rất nhiều khổ cực. Tôi đã không còn nhớ rõ tuổi thơ của mình. Thi thoảng trong cái khoảng ký ức mơ hồ, tôi chỉ biết đã từng chứng kiến cảnh bà nội đánh và đai nghiến mẹ tôi rất nhiều. Mỗi lần như vậy, mẹ tôi lại lủi thủi leo lên phòng thờ, thắp cho người ba mà tôi còn chưa được một lần thấy mặt. Ngoài bức di ảnh được đặt ngay ngắn sau bát hương khói nghi ngút. Rồi sau đấy, bằng một cơ hội nào đó, mẹ tôi gặp được người ba của tôi bây giờ, và họ đã rất vô cùng hạnh phúc với cả hai đứa con của mình. Dù sao, chỉ ra cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn họ đã đem đến cho tôi một cuộc sống may mắn hơn rất nhiều người khác. Ê này, Linh! Tiếng gọi của cái Nga làm tôi sực tỉnh mà thoát khỏi dòng suy nghĩ, rồi vội vàng trả lời. Sao? Mày nói gì? Con này, chưa gì đã bị tên phi công kia hớp hồn rồi à? Con điên, hớp hồn cái gì? Thôi, mau vào lớp đi. Mày toàn nói chuyện đâu đâu. Nói rồi tôi cũng liền đi vội về phía lớp của mình. Còn cái Nga ở phía sau nói với theo. Nãy giờ tao nói chuyện với mày mà. Tôi bỏ qua câu nói của Nga, đi vào lớp rồi đến vị trí của mình ngồi vào. Cái Nga sau đó cũng đuổi kịp đến cạnh chỗ tôi ngồi xuống. Cùng lúc đấy, một bóng người đi đến phía bên ghế trống còn lại của tôi ngồi xuống. Vốn tôi cũng sẽ chẳng để ý cho lắm, chỉ là cái mùi nước hoa đắt tiền khiến tôi chú ý mà quay sang. Lúc này thật sự kinh ngạc đến tột độ, hai mắt mở to hết cỡ mà nói. Cậu vào đây làm gì? Học. Câu trả lời cụt lủn mà bình thản của Kiên càng làm tôi muốn tức điên lên mà đẩy cậu ta ra. Cậu điên à? Không phải là cậu học năm 2, khoa quản trị kinh doanh sao? Đây là khoa tài chính ngân hàng mà. Vậy thì sao? Chị chưa đi học chui bao giờ à? Tôi nghe vậy tức giận mà gắt nhẹ. Cậu muốn chui đâu thì chui. Sao phải vào lớp tôi? Mau đi đi, nhanh lên. Lời vừa dứt, tiếng chuông vang lên một hồi dài. Kiên lúc này nhìn tôi lại cười một cái. Làm sao đây? Vào học rồi. Cậu ta nói xong cũng là lúc thầy giáo bước vào. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta một hồi, rồi đứng lên định báo cáo. Thì Kiên bất chợt đưa tay ra túm lấy cánh tay tôi giật mạnh xuống. Vì có chút bất ngờ tôi không kịp phản kháng, cả người theo đó ngã vào người cậu ta. Điều đấy có lẽ nằm ngoài dự tính của Kiên, nên cậu ta cũng chẳng kịp né tránh. Cả hai chúng tôi liền trượt khỏi ghế mà ngã bổ xuống đất dầm một tiếng. Tôi chẳng biết được bao nhiêu cái ánh nhìn của sinh viên trong lớp như thế nào. Tôi chỉ biết bây giờ bản thân đã nằm gọn trong lòng cậu ta. Vội vàng định đứng dậy thì tay Kiên đưa ra siết chặt tay eo tôi, rồi nói nhỏ vào tai. Nếu chị hứa không nói với thầy việc tôi học chui thì tôi sẽ để chị đứng dậy. Tôi không quan tâm đến lời cậu ta nói, vẫn cố vùng người ngồi lên, nhưng không được đành phải nói khẽ. Tên khốn, có buông ra không? Chị hứa đi, hứa cái đầu cậu, bỏ tôi ra để tôi còn học. Lúc này từ phía trên bục giảng, giọng nói uy nghiêm của người đàn ông vang lên. Ở dưới có chuyện gì thế? Tôi nghe vậy liền cấu nhẹ vào eo cậu ta một cái. Kiên khẽ nhíu mày kêu một tiếng nhỏ, rồi buông tay. Tôi theo đó cũng vội vàng ngồi lên ghế, liền bắt gặp một loạt cái nhìn hiếu kỳ đang đổ dồn về phía mình. Vừa xấu hổ lại vừa tức. Nhìn sang Kiên, cậu ta vẫn bình thản ngồi lên ghế. Một tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi, như muốn nhắc nhở điều gì đó. Khiến tôi chỉ có thể nhìn lên phía bục giảng mà gồng mình nói. Dạ không có gì thưa thầy. Ông nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa. đi lại vị trí của mình ngồi xuống rồi bắt đầu đọc tên điểm danh. Suốt cả buổi học, tôi chẳng thể nào tập trung được. Một bên thì cậu ta cứ nhìn chằm chằm. Một bên cái Nga thi thoảng lại ghé vào tai nói nhỏ. Này, sao tên đấy cứ nhìn mày không thế? Tôi quay sang trừng mắt nhìn Nga một cái rồi gằn nhẹ. Cả mày nữa, không tin tao móc mắt hai đứa luôn bây giờ đấy. Chưa bao giờ lại mong tiếng chuông vang lên như hôm nay. Chỉ đợi có thế tôi liền túm lấy áo cậu ta lôi ra ngoài đến phía cuối hành lang mà cáu lên. Cái tên điên này, cậu rốt cuộc muốn làm gì hả? Kiên lúc này vẫn bình thản chỉnh trang lại quần áo rồi mới trả lời. Không phải tôi bảo sẽ khiến chị thích tôi sao? Lửa không gần rơm sao bén được? Tôi nghe vậy trừng mắt lên nhìn cậu ta, rồi bất chợt lóe lên một cái suy nghĩ táo bạo, khẽ mỉm cười một cái. Muốn tôi thích cậu, cách này không được. Có muốn nghe tôi gợi ý không? Sự thay đổi của Kiên cũng nghi ngờ, khẽ nhíu mày một cái rồi nói. Làm sao? Tôi đưa tay vẫy nhẹ vài cái, Kiên chần chừ rồi cũng lại gần, khẽ nghiêng mặt vào một bên tai tôi để lắng nghe. Lúc này trong lòng tôi đã đắc ý, đưa tay túm lấy cổ áo cậu ta, rồi dùng chân của mình thúc mạnh gối vào nơi chí mạng nhất. Kiên lúc này gương mặt tái mét khom người xuống mà ôm lấy phần dưới của mình, nói cũng không nên câu. Chị đồ điên, có tin tôi giết chị không hả? Tôi thấy cậu ta như vậy lại thỏa mãn mà cười một cái. Không phải cậu nói muốn tôi thích cậu sao? Giờ lại muốn giết tôi. Đúng là cái loại mỏng môi. Để nói cho cậu biết, may khi cậu thiến cái đấy đi, tôi còn suy nghĩ lại một chút nhé. Nói rồi tôi cũng quay người rời đi, kệ cho tên điên kia đang quằn quại với nỗi đau nhức nhối của hắn. Cứ ngỡ sau chuyện đó, tên điên đấy không còn làng vàng trước mặt tôi nữa. Ai ngờ mặt cậu ta còn dày hơn tôi tưởng. Vẫn tiếp tục cái trò học chui cũ xích. Tôi báo thầy cô thì cậu ta lại xẻo mỏ nịnh nọt. Xin xỏ cái gì mà vì em quý thầy. Em muốn học bộ môn của cô. Em muốn mở rộng thêm kiến thức. Đủ thứ lý do cậu ta có thể nói. Một lần không được, hai lần không được, ba lần cũng thế tôi cũng nản dần. Chẳng buồn nói nữa. Có khi sinh viên khoa tôi còn nhớ mặt cậu ta hơn cả tôi nữa ấy chứ. Cái thời gian đấy thật sự là phiền muốn chết. Cho đến một ngày cậu ta không xuất hiện ở bên cạnh, làm tôi thấy lạ quay sang hỏi cái Nga. Này, tên điên kia nay không đi học à? Cái Nga nghe vậy nhìn tôi nét mặt tỉnh bơ nói. Ơ, sao mày hỏi tao? Mà cậu ta không đi học, chẳng phải là điều mày muốn sao? Sao? Bây giờ lại thấy trống vắng hụt hẫng à? Tôi nhìn cô ấy lừa một cái rồi đánh nhẹ vào vai. Hụt hẫng cái đầu mày ấy, tao mừng còn không hết đây. Này, tao thấy mấy thằng con trai trong trường tỏ tình với mày. Mày cũng không đến nỗi tỏ thái độ gắt như với Kiên. So với cậu ta, mày cứ phải làm quá lên thế. Làm quá cái gì? Cái tên công tử bột đấy, nhìn thôi là tao đã thấy chướng mắt rồi. Loại này tao chắc không làm được cái việc gì nên hồn. Dựa hơi ba mẹ là nhiều thôi. Cái Nga nghe vậy lại bĩu môi nhìn tôi một cái, rồi quay mặt đi vu vơ nói. Hôm nay chướng mắt, biết đâu ngày sau lại khóc hết nước mắt. Mày điên à? Thôi, học đi. Có một điều cho đến mãi về sau tôi mới biết. Lời cái Nga nói thật sự lại hiệu nghiệm đến như vậy. Không những khóc hết nước mắt mà còn đau đến thấu tận tâm can. Tiếng chuông vang lên là sinh viên trong lớp đã trở nên nhốn nháo. Đi học thích nhất là cái cảnh chen nhau để ra về. Đứa bạn thân túm tay tôi kéo đi ra ngoài phía cổng. Này, tao tự đi được, làm gì mà kéo ghê thế? Cái Nga đang khoác một bên cánh tay tôi lúc này cứ chăm chăm nhìn ra phía cổng rồi nói. Nhanh lên, có người đang đợi mày đấy. Đợi tao? Ai? Còn ai nữa? Chàng phi công năm 2 của mày đấy. Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn Nga. Phi công năm 2? Lời vừa dứt, cái Nga liền kéo tôi chen vào đám đông đang đứng trước cổng trường rồi đẩy lên phía trước. Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến mức phát chán. Là cậu sao? Chàng phi công năm 2 mà Nga nói chính là Kiên, một công tử chính hiệu, với vẻ ngoài điển trai, gia thế lại khá khủng, kể cả dáng vẻ và khí chất của cậu ta cũng vô cùng thu hút. Thế nên việc Kiên được xem là hot boy của trường cũng chẳng có gì lạ. Nữ sinh trong trường thích cậu ta cũng không phải là ít, nhưng mà đối với tôi thì cậu ta thật là đáng ghét. Kiên ăn mặc không quá nổi bật, quần jean, áo sơ mi trắng, giày thể thao. Hầu như trang phục này nam sinh trong trường mặc rất nhiều, nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn trội hơn hẳn. Kiên cầm một bó hoa hồng đỏ rực đi lại phía tôi, dưới những tia nắng lắt léo qua tán lá. Làn da trắng của cậu ta càng tôn lên cái bản chất công tử, bờ môi lại khẽ cong lên một ý cười mê hoặc, rồi bình thản nói. Chị, em thích chị. Lời cậu ta vừa dứt thì mọi người xung quanh thi nhau hét ầm lên. Có thể đối với họ là một sự lãng mạn, nhưng đối với tôi thì vô cùng buồn nôn. Tôi khẽ lườm cậu ta một cái. Cậu muốn chết à? Tránh ra để tôi về. Kiên nét mặt vẫn tỉnh bơ mà nói. Chị không nhận hoa cũng được, nhưng phải nhận lời làm bạn gái em. Tôi nghe vậy lại trừng mắt lên nhìn cậu ta. Cậu có não không thế? Cho dù nữ sinh của cả cái trường này thích cậu thì tôi cũng sẽ không. Chị chắc không? Tôi kiên định nhìn cậu ta trả lời. Chắc. Một tháng. Chỉ cần chị làm bạn gái em một tháng, em sẽ khiến chị phải thích em. Đến lúc đấy nếu chị vẫn không có tình cảm, chỉ cần chị nói bất cứ việc gì em cũng làm. Nhưng nếu kết quả ngược lại, vậy chúng ta sẽ chia tay. Dám cược không? Không hiểu sao nghe cậu ta nói vậy tôi lại có phần lo lắng. Kiên thấy tôi do dự lại tiếp lời. Sao? Không dám sao? Vậy chị đừng. Được. Tôi cược với cậu. Tôi lên tiếng cắt ngang câu nói của cậu ta. Mà Kiên nghe vậy nét mặt hiện rõ ý cười. Vậy bắt đầu từ hôm nay chị làm bạn gái của em. Không hiểu sao tôi có cảm giác như mình bị dụ thì phải. Hối hận liệu có phải là muộn rồi không? Khi tôi còn đang ôm trong đầu một mớ suy nghĩ, Kiên bất chợt cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. Kinh ngạc đến nỗi, tôi chỉ kịp trợn tròn mắt, tay chân tê cứng lại. Mãi cho đến khi cậu ta rời ra, mọi người xung quanh hét lớn hơn, tôi mới sực tỉnh, liền vung tay lên định tát Kiên một cái. Nhưng cậu ta nhanh tay giữ lại được. Gương mặt thực sự quá mỹ mãn, áp sát vào một bên má tôi nói nhỏ. Linh, em thua chắc rồi. Nghe đến đây tôi mới biết mình đã lỡ lời. Tôi hất mạnh tay cậu ta ra rồi nói. Tên khốn, cậu dám lừa tôi. Không có cược gì hết, tôi không rảnh chơi với cậu. Nói rồi tôi cũng vội vàng lướt qua cậu ta, mà đi sang đường vẫy một chiếc taxi ngồi vào. Mà phía sau Kiên lại nói với theo. Em yêu. Mai anh đến đón em đi học nhé. Tôi nghe tay này rồi bỏ qua tay khác. Có trời mới biết tên điên đấy lại dám mò mặt đến nhà tôi hay không. Tôi trở về nhà khi trời đã bắt đầu chập tối. Vừa bước vào cửa, mùi hương của món cá kho tộ mà tôi thích ăn xộc thẳng vào mũi. Bao nhiêu cơn tức ngay sau đó liền được xoa dịu. Tôi đi vội xuống bếp, thấy có mình mẹ đang lúi húi nấu liền hỏi. Ủa, ba đâu mẹ? Mẹ tôi vẫn chăm chú với món ăn của mình mà trả lời. Ba hẹn đi ăn với khách rồi. Ghê chưa? Ba mà cũng chịu ra ngoài ăn mà không có mẹ rồi sao? Có gì lạ sao? Có gì đâu. Con chỉ là cảm thấy đỡ đau mắt một chút thôi. Mẹ tôi nghe vậy lại quay sang nhìn tôi cười một cái. Bình thường cũng có ai chọc vào mắt con đâu. Được rồi, gọi em xuống đi. Hình như ba mẹ tôi không hề thấy những cử chỉ của cả hai thật sự là quá mức thân mật thì phải. Tôi khẽ thở dài một cái, rồi nhìn lên phía trên tầng gọi lớn. Thiên, xuống ăn cơm nào. Thằng bé ở trên phòng cũng nói vọng xuống. Mẹ với chị cứ ăn trước đi, em xuống sau. Mày còn không chịu bỏ cái điện thoại xuống, là chị lên chị đập luôn đấy. Có xuống không thì bảo. Sau câu đấy của tôi là tiếng chân ầm ầm phía trên phòng. Tôi lúc này mới quay sang mẹ mình mà nói. Cho nó dùng điện thoại ít thôi. Đi học có người đưa đi đón về. Cũng không cần liên lạc với ai đâu. Mẹ tôi vừa dọn cơm ra bàn vừa nói. Mẹ cũng nói mà ba cứ bảo kệ nó. Lại còn bảo sử dụng điện thoại là thông minh. Không lơ là việc học là được. Cho dù là thế thì cũng phải răn đe nó để nó còn hạn chế. Chứ không nói nó lại tự do quá. Mẹ biết rồi. Con cũng đừng lo lắng quá. Mẹ tin cách dạy dỗ của ba con. Tôi nghe vậy, ngoài thở dài ra thì còn biết nói gì nữa đây. Ba mẹ tôi, hai người họ lúc nào cũng kẻ tung người hứng. Cảm giác như trong mắt họ chỉ thấy mỗi đối phương tồn tại thôi vậy. Chúng tôi ngồi xuống ăn cơm, Xong xuôi mẹ và em trai tôi lên tầng. Tôi ở lại dọn dẹp một lúc rồi cũng trở về phòng tắm rửa. Vừa mới bước ra khỏi nhà tắm thì chuông điện thoại vang lên. Tôi đi lại với lấy nó. Là Nga gọi. Gọi gì đấy mày? Linh, ăn cơm chưa? Tao ăn rồi, có chuyện gì thế? Thay quần áo đi sinh nhật với tao một chút. Sinh nhật? Sinh nhật ai? Sinh nhật con bạn cấp 3 của tao. Mà tao đi một mình ngại. Bạn bè nó toàn mấy đứa đâu không? Thôi, mày điên à? Tao quen biết gì mà đi. Năn nỉ mày đấy, đi với tao một lúc rồi về thôi. Sau một hồi ỉ ôi với Nga, tôi cuối cùng cũng phải nhận lời. Biết sao được, cả mấy năm đại học tôi cũng chỉ thân với nó thôi. Đi lại phía tủ, lựa cho mình một chiếc váy mới. Thực sự tôi rất thích mua sắm. Cứ khi nào lướt Facebook, thấy ưng là liền mua. Nhưng ít khi diện vì chẳng mấy đi đâu. Bà Vũ qua làm cho tôi một tài khoản. Mỗi tháng ba đều chuyển vào đó tiền học và sinh hoạt cá nhân để tôi tự lo. Nhưng lần nào cũng dư ra khá nhiều. Chính vì điều đó mà cái Nga vẫn luôn ghen tị với tôi. Sửa soạn xong, tôi đi lại cũng trang điểm một chút. Tính tôi nếu đã không đi đâu thì luộm thuộm thế nào cũng được. Nhưng nếu đã chơi là nhất định phải thật long lanh. Nhìn mình trước gương khẽ cười đắc ý một cái. Rồi với lấy cái túi sách đi xuống nhà. Lúc qua phòng mẹ cũng ghé vào nói với bà một câu. Vừa đi ra phía cửa thì tiếng xe của ba tôi chạy vào trong sân. Ông bước xuống xe nhìn tôi hỏi. Nhím đi chơi với bạn sao? Tôi nghe vậy lại gắt nhẹ. Ba. Rồi rồi, có cần ba đưa đi không? Nga, nó đến đón con rồi ba. Thế đi rồi về sớm nhé, không mẹ lo đấy. Dạ. Nói rồi tôi cũng đi ra phía cổng thì ba lại lên tiếng. Có còn nhớ ba dạy con cái gì không? Tôi quay lại nhìn ông cười. Con nhớ rồi, rất hiệu nghiệm đấy nhé. Thế thì tốt, đi chơi vui vẻ nha con gái. Nói rồi ông cũng đi vào nhà. Cái ông dạy tôi chính là chiêu đánh đòn phủ đầu mà tôi đã từng làm với tên công tử kia đấy. Ba tôi nói, chỉ cần tên nào có ý đồ không tốt, cứ dùng chiêu đấy là hiệu quả nhất. Vừa mở cánh cổng bước ra thì cái Nga cũng vừa đến. Ghê mày, ăn mặc thế này lại muốn làm nữ chính của buổi tiệc à? Tôi đóng cửa cẩn thận, rồi đi lại xe ngồi lên. Thế mày muốn tao trang điểm đẹp, rồi mặc bộ đồ ngủ sao? Là sinh nhật người ta mà mày. Hay là thôi, tao không đi nữa. Gớm, tao đùa thôi, chưa gì đã dối. Nói rồi Nga đưa tôi cái mũ bảo hiểm đội vào rồi cũng lái xe đi. Chúng tôi dừng trước một quán karaoke khá lớn, nằm ở con phố đông dân cư. Đợi Nga cất xe cẩn thận rồi cùng đi vào trong. Sinh nhật của bạn cô ấy nằm ở căn phòng tầng 3. Chúng tôi đi đến cửa nhìn vào bên trong căn phòng qua ô cửa kính nhỏ. Tiếng nhạc, tiếng hát đã qua một lớp vách âm mà vẫn còn nghe rõ. Nga, sao đông thế? Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Toàn bạn bè nó cả. Con này ngày trước cũng chơi bời ghê lắm nên quen biết rộng. Thôi, mày gọi nó ra đưa quà rồi về đi. Đông thế này ngại bỏ mẹ. Cái Nga nghe vậy cũng đành gật đầu. Đang lấy điện thoại thì cánh cửa phòng mở ra. Tiếng nhạc lớn đấm vào tai khiến tôi khẽ nhíu mày. Lúc này một cô gái khá xinh xắn với gương mặt trang điểm kỹ, váy áo cũng có phần sexy nhìn chúng tôi. Nga, vào đi, sao lại đứng ngoài đấy? Cái Nga lúc này vội vàng lấy trong túi xách ra chiếc phong bì, dúi vào tay cô gái kia. Thôi, tao còn có việc phải đi, tiện qua đây gửi quà cho mày. Cô gái kia tay cầm lấy cái phong bì, tay vẫn giữ cái Nga. Việc gì mà vội thế, thì cứ vào đây ngồi với tao một lúc đã. Nói rồi cô ấy nhìn sang tôi. Ai đây, bạn mày à? Thế vào cùng luôn đi. Còn không để cho chúng tôi kịp nói gì, cô gái ấy liền túm cả tay tôi kéo đi vào trong. Không từ chối được nên chúng tôi cũng đành kiếm một vị trí khuất ngồi xuống. Bạn của Nga rót ra hai cốc bia đưa cho chúng tôi, cũng coi như vì lịch sự mà đành nhấp môi uống một chút. Hai người ngồi đây nhé, tao ra kia rồi quay lại luôn đấy. Nói rồi cô ấy cũng rời đi, còn tôi lúc này mới để ý xung quanh. Phòng hát này khá rộng, thiết kế cũng rất bắt mắt. Bạn bè của cô gái kia hầu hết chỉ toàn là con trai, chỉ được vài bóng người con gái, chắc là người yêu của mấy thanh niên kia. Thấy họ có vẻ thân thiết lắm. Đang định bụng quay sang nói cái Nga ngồi một lúc rồi về, thì lúc này một bóng người con trai ngồi gần tôi bỗng ghé sát vào mặt tôi nói: "Em là bạn của Yến à?" Theo tôi suy đoán, có lẽ Yến là chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, và cái trò làm quen này tôi biết thừa. Chỉ là bữa tiệc của người ta, tôi cũng lịch sự trả lời: "Không, em đi cùng bạn." Nói rồi tôi chỉ tay sang Nga. Tên con trai kia thấy vậy cũng nhìn sang rồi gật đầu một cái ra vẻ hiểu chuyện. Lúc này lại xuất hiện thêm một tên khác, có vẻ là bạn của người kia. Anh ta cầm chai bia đưa cho bạn mình rồi nói: "Long rót bia cho hai em ấy đi." Người tên Long kia ngồi cạnh tôi nghe vậy lại quay sang hỏi: "Hai em uống bia hay uống gì?" Tôi đưa tay lên rồi trả lời: "Cảm ơn, nhưng bọn em không uống gì cả." Nói rồi tôi quay sang cái Nga nói: "Về đi." Cô ấy gật đầu. Tôi cũng đứng dậy thì cái tên Long bất chợt túm lấy cánh tay tôi: "Về sớm thế, ở lại chơi tí đã." Lúc này tôi đã định dùng cái chiêu mà ba Vũ dạy rồi, chỉ là không ngờ có một người khác đi đến gỡ tay tên Long kia rồi nắm lấy tay tôi: "Anh Long, bạn gái em đấy, đừng đùa thế." Tôi lúc này mới nhìn đến người vừa xuất hiện mà tròn mắt nói: "Sao lại là cậu?" Kiên không để tai lời tôi mà chỉ hướng đến tên Long kia lên tiếng: "Anh em ngồi chơi đi, lát nữa em lại nhé." Nói rồi Kiên liền kéo tôi đi ra khỏi căn phòng đó. Tôi chỉ kịp quay lại gọi cái Nga đi theo. Cậu ta vừa đưa tôi xuống được phía dưới sảnh chính liền buông tay tôi ra rồi quay người lại thở mạnh một tiếng: "Kinh nhỉ, chị có biết đấy là ai không mà dám bắt chuyện?" Tôi nghe vậy lại cười khẩy một cái: "Bắt chuyện? Tôi mà phải đi bắt chuyện với một tên con trai sao? Cậu bị điên sao? Là tên đấy tự bắt chuyện với tôi, còn hắn là ai tôi không quan tâm." Kiên lúc này lại lớn tiếng hơn: "Cho dù là tên đấy bắt chuyện thì chị cũng có quyền không nói lại, đằng này cũng thích phải không?" "Ờ, cái tên điên này bỗng dưng nổi cáu với tôi là như thế nào? Tôi thích hay không thích, muốn nói chuyện với ai phải tùy theo ý cậu ta sao?" Thái độ vô lý của Kiên làm tôi muốn bực. "Mà việc của tôi thì liên quan gì đến cậu?" "Sao không liên quan? Tôi phải bảo vệ miếng thịt của mình trước khi nó vừa chín để ăn được." Tôi nghe vậy lại trừng mắt lên nhìn cậu ta rồi dùng tay đánh mạnh vào người Kiên: "Tên khốn, cậu bảo ai là miếng thịt hả?" "Còn không phải sao, chị nhìn mình xem, chỗ nào cũng là thịt, váy vóc gì mà trên gối đến cả gang tay, cổ vai thì bên nào cũng khoe, còn cái chỗ này nữa." Nói rồi cậu ta chẳng e ngại gì mà chỉ tay về phía ngực tôi: "Thấy hết rồi đấy." Mặc dù biết bản thân ăn mặc không quá lộ liễu, nhưng nghe kia nói vậy tôi lại có chút đỏ mặt, liền hất mạnh tay cậu ta ra: "Bệnh hoạn." Lạ là sau khi tôi nói xong câu đấy, Kiên lại chẳng tức giận gì. Cậu ta cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra rồi lại khoác lên cho tôi, động tác chậm rãi mà có chút dịu dàng nói: "Nhưng mà chị đẹp thật đấy." Không hiểu sao lúc này tim tôi bỗng nhiên đập mạnh dữ dội. Mặc dù những lời khen tâng bốc tôi cũng đã nghe nhiều, nhưng chưa lần nào lại cảm thấy lúng túng như vậy. Hai má phút chốc lại nóng bừng. Lúc này cái Nga đi lại huých mạnh vào vai tôi một cái rồi nói: "Tình tứ thế đủ rồi, về nào." Kiên nghe vậy lại quay sang cái Nga: "Hai người đi bằng cái gì thế?" "Xe máy chứ còn cái gì nữa." "Vậy chị về trước đi, để Linh tôi đưa về." Nói rồi Kiên liền túm lấy cánh tay tôi kéo đi, mà tôi lúc này đang cố gắng vùng ra: "Không nhờ cậu, để tôi về với cái Nga." Hình như Kiên không để ý lời tôi, vẫn siết chặt lấy tay tôi, kéo đi lại phía chiếc xe ô tô đang đỗ ở lề đường. Tôi chỉ cần nhìn qua cũng biết con xe đấy rơi vào khoảng gần 6 tỷ. "Cũng phải thôi, nhà cậu thế kia, dư sức mua được mấy con Audi A8 này." Kiên đẩy tôi vào trong xe, rồi đi sang phía bên kia mở cửa ngồi vào. Tôi lúc này mới nhìn sang cậu ta nói: "Có biết lái không đấy?" Cậu ta nghe vậy lại bình thản trả lời: "Yên tâm, có chết thì hai chúng ta cùng chết." "Cậu điên à? Sao nói gở mồm thế hả?" Kiên lúc này khẽ cười một cái rồi lên tiếng: "Nói địa chỉ đi, tôi đưa chị về. Số 68 đường XYZ." Lời vừa dứt, cậu ta cũng nổ máy rồi lái đi. Còn tôi cũng nhắn tin cho cái Nga, dặn cô ấy về nhà cẩn thận. Im lặng một lúc, Kiên lại lên tiếng. Chị làm sao quen được con Yến? Thấy cậu ta hỏi vậy tôi cũng nói lại. Thế làm sao cậu quen được cô ta? Qua cái tên Long khi nãy thôi. Vậy tôi cũng quen qua bạn thôi. Kiên nghe vậy lại gắt nhẹ. Tôi đang hỏi tử tế đấy. Con Yến đấy không chơi được đâu. Tôi cũng đầu quyết định làm quen với cô ta. Là cái Nga rủ đi cùng thôi, chứ biết ai đâu. Chỉ là thấy cái thái độ ông tướng của cậu ta lại khiến tôi muốn trêu người. Cậu chơi được, sao tôi lại không chơi được? Con đấy độ chơi của nó cao lắm. Bay lắc ba bùng, chất kích thích cái gì cũng rành. Hơn nữa nó còn dắt gái cho mấy thằng đại gia để kiếm tiền nữa. Chơi với nó không cẩn thận, bị nó đẩy chân vào vũng bùn đấy. Thằng Long khi nãy là dân xã hội, nhiều tiền cũng nhiều tật. Hắn mà muốn cái gì là phải có bằng được. Mà đã dây vào hắn thì chỉ có rắc rối thôi. Tôi nghe vậy, liền quay sang nhìn Kiên. Dáng vẻ tập trung lái xe của cậu ta thật sự rất thu hút. Thế tại sao cậu còn giao du với bọn họ? Là vì bọn họ sẽ không làm gì được tôi. Hơn nữa có khi còn cố giữ quan hệ tốt với tôi để lợi dụng nhiều việc. Mà tôi thì cũng cần họ vào một số việc khác. Nhưng chị thì khác. Là con gái thường nhẹ dạ và dễ bị lừa gạt. Không may vướng phải chuyện gì chỉ thiệt bản thân. Còn bọn nó lại chẳng mất gì. Tôi nghe vậy lại bĩu môi một cái rồi nói vu vơ. À, có thể xem như là cậu đang lo lắng cho tôi sao? Có thể cái gì? Chính là tôi lo lắng cho chị đấy. Mặc dù bề ngoài tôi tỏ vẻ không quan tâm câu đấy lắm, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác thích thú. Bờ môi bất giác khẽ cười nhẹ một cái. Chiếc xe dừng trước cổng nhà. Tôi mở cửa định bước xuống, nhưng nghĩ cũng nên nói gì đó nên quay sang Kiên. Cảm ơn vì đã đưa về. Bình thường hay cãi nhau với cậu ta, nên nói lời này thấy không được tự nhiên cho lắm. Tôi vội vàng bước xuống xe rồi chạy lại phía cổng, mở cửa đi thẳng vào trong không quay nhìn lại. Tiếng động cơ xe lao đi, tôi cũng nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, liền bắt gặp ba mình đang ngồi ở ghế phòng khách. Ông nhìn thấy tôi liền lên tiếng. Nga, hôm nay không đến đón sao? Tôi nghe vậy có chút ngây người nhưng cũng thành thật trả lời. Sao ba hỏi vậy? Là cái Nga đến đón con mà. Ba tôi lúc này khẽ nhún vai một cái rồi nói cụt lủn. Áo. Tôi ngu ngu một lúc rồi mới sực nhớ ra mà nhìn xuống người mình. Chết rồi, quên không trả lại áo cho Kiên. Vội vàng cởi nó ra rồi nhìn đến ông mà giải thích. Ba, áo này thực ra là con... Không để tôi nói hết, ông cầm lấy tách cà phê còn nóng, đứng dậy mà đi lên tầng. Vẫn không quên nói một câu. Ba nói rồi, ba lo không sớm đâu. Tôi khẽ dậm chân một cái, rồi thở mạnh mà nhìn xuống cái áo trên tay mình một hồi lâu. Chẳng hiểu nghĩ ngợi gì, lại đưa lên khẽ ngửi một chút, rồi vô thức mà nói. Thơm thật đấy. Lúc này mới nhận thức được việc của mình, liền vội vàng bỏ xuống rồi đi lên phòng. Khi ấy tôi chẳng thể nghĩ rằng, chỉ là một cái áo mỏng lại có thể để lại thương nhớ nhiều đến như vậy. Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, tôi dậy sớm sửa soạn để đến trường. Vừa đi ra đến cổng mở cửa, tôi liền giật mình khi thấy bóng người ở bên cạnh cổng. Cậu sao lại ở đây? Kiên ngồi vắt chân trên con xe SH, nghênh mặt nhìn tôi rồi đưa tay ra vẫy, cợt nhả nói. Vợ yêu, anh đến đón vợ đi học đây. Tôi nghe vậy mà muốn tức ói máu. Ai là vợ cậu? Anh nói cho cẩn thận. Với cả tôi có muộn cậu đưa đi học đâu, tôi tự đi là được. Cùng lúc đấy, ba tôi từ bên trong nhà đi ra ngoài sân, nhìn thấy tôi lại lên tiếng. Nhím, chưa đi học sao? Để ba đưa đi nhé. Vừa dứt lời thì Kiên bước xuống xe, chậm rãi đi lại phía tôi nói. Vợ mà không đi là anh vào thưa chuyện với ba đấy nhé. Tôi nghe vậy liền vội vàng quay lại nói với ông. Dạ, con đi với bạn rồi. Dứt lời tôi cũng đi lại phía Kiên, kéo cậu ta lại xe mà nói. Cậu muốn chết phải không? Nhanh lên. Kiên lúc này gương mặt đắc ý mà cười một cái rồi ngồi lên xe. Tôi mặc dù tức chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta, nhưng vẫn cố nén xuống mà nói. Mũ đâu? Mũ làm gì? Thế lỡ mai bị bắt thì sao? Riêng đi với anh, vợ không phải lo chuyện đó. Tôi nghe vậy trừng mắt lên nhìn cậu ta. Nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng bao giờ nói giọng đó với tôi. Nói rồi tôi cũng trèo lên phía sau mà ngồi. Kiên lúc này lại còn trêu ngươi. Có cần phải vào chào ba một tiếng không? Tôi đưa tay véo nhẹ vào eo Kiên một cái. Cậu ta vội vàng la lên. À, được rồi. Đi học không muộn nào. Nhanh lên, không là tôi sống chết với cậu đấy. Đợi tôi buông tay ra, Kiên cũng lái xe đi. Nhưng mà không biết, hôm nay tôi ngủ dậy bước chân trái hay chân phải, mà đen khủng khiếp. Vừa đi được một đoạn, từ phía sau một chiếc xe máy ép chúng tôi sát vào lề đường. Sau đó xuất hiện là hai đồng chí công an mặc quân phục màu xanh. Phải nói lúc này tôi chỉ muốn bóp nát cái tên ngồi phía trước. Cậu làm sao thì làm. Tôi mà muộn học là cậu chết chắc. Tôi xuống xe, đứng gọn lên vỉa hè nhìn cậu ta đang nói chuyện với hai đồng chí công an. Có dúi ít tiền, nhưng gặp đúng hai đồng chí cứng, nhất quyết không nhận. Kiên lại lấy điện thoại ra, bấm gọi cho ai đấy. Bỗng lúc này, có một bóng đi đến va mạnh vào tôi, làm tôi khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Vội vàng nhìn sang là một ông già đã ngoài 70 tuổi, nhưng trông điệu bộ vẫn còn khỏe mạnh lắm. Ông không sao chứ? Ông ta lúc này ngẩng mặt lên nhìn tôi, khoảnh khắc đụng phải cái ánh mắt của ông ta. Không hiểu sao, lại khiến tôi có cảm giác kinh sợ. Phải nói là người đàn ông này có nét mặt vô cùng dữ tợn, nhất là đôi mắt ấy. Sao tôi cảm thấy có chút quen? Không sao, xin lỗi cô. Lời vừa dứt thì một bóng người phụ nữ từ xa chạy đến nói. Ông Đại, bà Liên bảo bà ấy về dặn gì kìa? Người phụ nữ ấy nói xong thì ông ta cũng vội vàng quay người rời đi. Còn tôi đứng đấy nhìn theo với cái tên ông Đại đang lặp lại trong suy nghĩ. Cả người lúc này bỗng chốc sởn hết gai ốc, tim đập mạnh, sống lưng như có một luồng gió lạnh chạy qua. Tôi có cảm giác như đã gặp ông ta ở đâu rồi, hơn nữa còn rất sợ người đàn ông này. Ký ức bất chợt trở nên hỗn loạn, những hình ảnh chớp nhoáng tái hiện về, cho đến khi bên tai vang lên giọng nói. Linh, có chuyện gì thế? Tôi quay ra nhìn Kiên, cả người không hiểu sao lại cứ run lên. Kiên, tôi... Không kịp nói hết câu, cả người phút chốc mất hết trọng lực, hình ảnh gương mặt người con trai phía trước mờ nhạt dần, rồi tất cả trở nên tối đen hẳn. Trước khi mất đi ý thức, tôi còn cảm nhận được cả người đang ngã vào vòng tay của ai đấy. Cảm nhận được bàn tay bị ai đó nắm rất chặt, làm tôi khẽ khó chịu mà tỉnh dậy. Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, một gương mặt hoàn mỹ của người con trai dần dần hiện rõ ra. Linh, sao rồi? Cảm thấy trong người thế nào? Tôi lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh, một căn phòng lạ hoắc. Sao tôi lại ở đây? Chị còn hỏi sao? Đang yên đang lành, tự nhiên ngất ra đấy. Tôi phải nhờ nhà người dân quanh đây để chị nằm nghỉ. Giờ sao rồi, có cần đến bệnh viện không? Tôi nghe vậy mới gượng mình ngồi dậy, ngón tay đưa lên xoa xoa lấy thái dương mình rồi khẽ lắc đầu. Không cần, có lẽ chỉ bị tụt huyết áp thôi, sáng nay tôi chưa ăn gì. Kiên đưa tay đỡ lấy tôi xuống giường rồi nói. Vậy tôi đưa chị đi ăn cái gì nhé? Thôi, không sao rồi, đến trường đi. Vẫn muốn đi học sao? Tôi nghe vậy mới nhìn lên Kiên, đôi mắt khẽ trừng lên. Tôi chưa bao giờ đi muộn buổi nào đâu đấy. Kiên lúc này cười nhạt một cái rồi đỡ tôi đi ra ngoài. Được rồi, tôi đi được. Đi ra đến cửa gặp chủ nhà, chúng tôi chào và cảm ơn bác ấy một câu. Rồi đi lại xe thì Kiên bất chợt quay sang tôi nói. Chị đứng đây đợi một lát. Còn gì nữa? Cậu ta không nói gì liền chạy sang bên đường, đi vào nhà tạp hóa mua cái gì đấy rồi quay lại đưa cho tôi. Ăn tạm cái bánh mì với hộp sữa đi. Lần sau tôi sẽ mời chị cái gì ngon hơn. Có một chút ngây người nhìn Kiên, nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy. Không hiểu sao lúc này lại cảm thấy cậu ta không hề đáng ghét như thường ngày. Đợi tôi ăn xong, Kiên đưa tôi đến trường. Cậu ta lại định học chui, nhưng tôi nhất quyết không cho. Buổi học đã vào được một lúc, mà bây giờ cả hai chúng tôi mới đến. Đi cùng nhau như vậy, sợ lại có chuyện cho sinh viên trong trường bàn tán. Thế nên tôi bắt buộc Kiên về lớp của cậu ta. Hôm nay đi học muộn, không khí trong lớp cũng có phần kỳ lạ. Tôi có cảm giác như bọn họ đang tập trung vào tôi, mà xì xào gì đó. Thế vậy liền quay sang khều nhẹ cái Nga mà nói nhỏ. Nga, trong lớp hình như có chuyện gì phải không? Cái Nga nghe vậy, lại nhìn tôi bằng một đôi mắt khác lạ. trong đấy có lóe lên một tia thương cảm rồi nói. Học đi, lát nữa tao nói. Tính tôi cũng không phải đứa hóng chuyện, vậy nên nghe Nga nói vậy, cũng không hỏi gì nữa mà tập trung hướng lên bục giảng. Cho đến khi tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học, sinh viên vội vàng đứng dậy, nhưng kỳ lạ là ai đó cũng nhìn tôi một cái rồi mới rời đi. Tôi vội vàng quay sang Nga, lay mạnh cái Nga. Này, nói xem chuyện gì nào? Nga lúc này quay sang nhìn tôi bằng vẻ ái ngại, lúng túng trả lời. Chuyện này, có phải bọn nó bàn tán chuyện ta và Kiên không? Cái tên điên đấy đúng là muốn chết mà. Không phải. Thế là chuyện gì? Mày nói xem nào. Nga khẽ thở dài một cái. Cũng là chuyện của mày, nhưng không phải là vấn đề với Kiên. Thấy Nga cứ ú ú mở mở, lại càng làm tôi thêm nóng ruột mà đánh vào vai cô ấy một cái. Nói đi tao xem nào. Cái Nga lúc này nhìn tôi một hồi rồi chậm rãi nói nhỏ. Bọn nó đang bàn tán về chuyện mày hồi nhỏ, chuyện mày bị ấu dâm ấy. Lời con Nga nói làm tôi chết sững. Ấu dâm? Tao hồi nhỏ sao? Đứa nào nói? Cái Nga thấy dáng vẻ tôi như vậy cũng ngạc nhiên không kém. Không phải sao? Báo đang dán đầy bảng tin của trường kìa. Tao xé xuống chúng nó lại dán lên. Tôi nghe vậy liền vội vàng đứng bật dậy, chạy thẳng xuống dưới sân trường. Lúc này không hiểu sao lồng ngực tức nghẹn như bị ai bóp chặt lấy. Tôi xen vào cái đám đông đang bu quanh lại một tấm bảng nhỏ mà che lên phía trước. Đôi mắt tôi đỏ ngầu nhìn mà trừng trừng vào những tờ giấy dán trên bảng tin của trường. Là hình ảnh của một bé gái đang ngồi mếu máo giữa phiên tòa xét xử. Quanh đó là những bài báo dày đặc chữ với tiêu đề làm nổi bật. Bé gái 4 tuổi bị ấu dâm. Những cái tên trên đó được viết tắt, nhưng không hiểu sao tôi lại vẫn hiểu được nó là đang viết đến ai. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên, vài cái chỉ trỏ, mọi thứ làm tai tôi ù đi. Những hình ảnh trước mắt đã mờ nhạt dần vì một thứ chất lỏng muốn trực trào khỏi khóe mắt. Tôi đi lại giật xé hết những tờ giấy trên kia, rồi nhìn đám người hiếu kỳ đó mà gằn giọng lên. Là ai làm? Bọn họ lúc này chỉ im lặng nhìn tôi như một sự cảm thông ban phát. Điều đấy càng khiến tôi muốn điên lên. Có gan làm thì có gan bước ra đây cho tôi. Lúc này trong đám đông ấy một giọng nói vang lên. Linh, sao mày cứ phải nổi khùng lên thế? Chuyện của mày thiên hạ nó biết lâu rồi. Mày cứ làm như mày sạch sẽ lắm vậy. Tôi và mọi người cùng lúc nhìn đến nơi vừa phát ra tiếng. Là con My cùng lớp tôi. Nhìn dáng vẻ đắc ý của nó càng khiến tôi chướng mắt mà đi lại gần. Là mày làm. Tao làm thì sao, mà không phải tao thì sao? Dù thế nào đứa trẻ trong đó cũng là mày. Đó mới là sự thật. Mày còn dám mở miệng nói những điều vô căn cứ như vậy nữa thì đừng trách tao. Con My nghe vậy lại cười khẩy một cái. Vô căn cứ? Sao mày không cầm bài báo này về hỏi mẹ mày xem có phải không? Nói rồi nó giật một tờ giấy trên tay tôi, mở ra là hình ảnh người phụ nữ khắc khổ đập vào mắt. Mà gương mặt người phụ nữ ấy, có chết tôi cũng chẳng thể nào nhầm lẫn được. Còn My lúc này lại tiếp lời. Đấy chẳng phải là mẹ mày sao? Tôi không biết bản thân đã phải gồng mình thế nào mới không để cho nước mắt rơi ra. Tôi đưa tay giật lại tờ giấy đó rồi nói. Mấy cái trò ghép ảnh này, khoa công nghệ thông tin đầy người có thể làm được. Tất nhiên là có thể làm được, nhưng ai rảnh làm việc đó? Mày ở đây thanh minh không bằng cứ về hỏi mẹ mày đi. Tôi siết chặt lấy tờ giấy đó trong lòng bàn tay, đôi mắt căm phẫn nhìn vào gương mặt đắc ý của con My. Nó nói đúng, tại sao tôi không về hỏi trực tiếp mẹ mình mà lại phải ở đây đôi co với nó? Nhưng không hiểu sao, tôi lại có cảm giác đau tức ngực đến như vậy, đôi chân không hề muốn chạy đi. Lúc này từ phía trước đi đến một dáng người quen thuộc. Linh, làm gì ở đây mà đông thế? Tôi nhìn thấy Kiên bỗng chốc lại trở nên chột dạ. Bàn tay cầm vài tờ giấy kia bất giác, lại giấu ra phía sau rồi bỏ chạy đi. Cậu ta thấy vậy lại đuổi theo giữ tôi lại. Linh, chị lại làm sao thế? Không hiểu sao với một câu nói của Kiên, nước mắt tôi liền không kìm được mà chảy dài xuống. Bỏ tôi ra. Có lẽ dáng vẻ này của tôi, Kiên lần đầu thấy nên nét mặt cậu ta cũng vô cùng sửng sốt. Có chuyện gì? Tôi không trả lời, chỉ cố gắng thoát khỏi tay cậu ta, Kiên lúc này có lẽ thấy được tờ giấy trong tay tôi, liền vội vàng giật lấy rồi xem. Gương mặt cậu ta cũng chẳng khác gì đám người hiếu kỳ kia, kinh ngạc hay là ghê tởm đây. Cái này... Tôi chẳng để cậu ta nói hết, liền quay người bỏ chạy ra phía cổng. Bởi tôi sợ điều cậu ta nói, tôi chẳng biết nên trả lời như thế nào. Đứa trẻ trong đấy là tôi, vậy tại sao tôi lại chẳng thể nhớ một chút ký ức nào về nó? Nhưng nếu không phải là tôi, vậy tại sao mẹ tôi lại xuất hiện trong bài báo ấy? Không được, tôi phải về hỏi mẹ mình, nhất định đứa bé đó không phải là tôi. Mặc kệ cho Kiên đang đuổi theo phía sau gọi lớn, tôi vẫy tay một chiếc taxi ngồi lên, rồi bảo họ đưa về địa chỉ của nhà. Suốt cả chặng đường đi, tôi liên tục truy cập mạng để tìm thông tin về tờ báo này. Mặc dù không muốn tin, nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy đều phản bội lại suy nghĩ của tôi. Xe vừa dừng trước cổng, tôi trả tiền taxi cũng chẳng quan tâm đến việc nhận lại tiền thừa, mà vội vàng bước xuống chạy thẳng vào trong nhà. Vẫn là cái mùi hương thơm dịu của món ăn mẹ nấu, tôi chậm rãi đi xuống bếp. Tiếng bước chân khiến mẹ tôi quay người lại, rồi nhìn tôi khẽ mỉm cười nói. Về rồi à? Đợi ba một chút rồi chúng ta cùng ăn cơm nhé. Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng vẫn thấy mờ những dấu vết vượt khổ của quá khứ, mà cố gắng kìm cảm xúc nói. Mẹ, tại sao con lại không có một tấm ảnh nào hồi nhỏ? Bà nghe vậy gương mặt liền biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó cũng nhìn tôi gượng cười. Chẳng phải mẹ đã nói với con ngày xưa nhà chúng ta gặp hỏa hoạn, đã thiêu cháy hết tất cả rồi sao? Sao nay con lại hỏi như vậy? Vụ hỏa hoạn đấy con cũng chỉ nghe mẹ kể lại. Tại sao trong ký ức con không hề nhớ một chút gì? Mẹ tôi lúc này gương mặt đã chẳng thể nào điềm đạm được nữa, liền đi lại phía tôi. Có thể khi đó con vì sợ quá nên đã quên chuyện đấy. Nhím, đã có ai nói gì với con sao? Tại sao hôm nay con lại hỏi những câu như vậy? Nước mắt tôi không hiểu sao lại chảy dài xuống một bên má, cổ họng trở nên nghẹn đắng lại. Mẹ, suốt những năm qua mẹ vẫn luôn lừa dối con bằng một câu chuyện thật hoàn hảo. Bà nghe vậy cả người bỗng nhiên sửng sốt, bàn tay run run đưa lên túm lấy bờ vai tôi. Nhím, mẹ không lừa dối con, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Tôi lúc này hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cố nén hàng lệ đang trực trào nơi khóe mắt, rồi đưa tờ báo đang giấu ở phía sau ra trước bà. Có phải đây là lý do mà con không hề được nhìn thấy một tấm ảnh nào của mình khi bé phải không? Tôi gồng mình lên mới có thể nói tiếp. Là vì bé gái khi ấy là một đứa trẻ bị ấu dâm. Lời tôi vừa nói xong cũng là lúc gương mặt bà đã trở nên tái nhợt, một màu trắng bệch làm lộ rõ đôi mắt đang chuyển sang đỏ hoe. Bàn tay cầm tờ báo đã run đến mức không giữ nổi nó nữa mà lắp bắp nói. Làm sao nhím, làm sao con. Tôi nhìn bà mà khẽ cười chua chát nói. Từ khi biết chuyện, con vẫn ôm một hy vọng là không phải, cho dù mọi thứ vẫn đang bày ra trước mắt. Nhưng nhìn mẹ mà xem, gương mặt mẹ đã nói lên mọi chuyện là sự thật. Đứa bé đáng thương này, hóa ra lại là con. Nói ra được điều đấy, mà tim tôi như muốn nghẹt thở. Tôi vẫn cố cười nhạt, một cái cười chua chát. Mẹ muốn hỏi làm sao con biết, trong khi con không hề nhớ về mọi chuyện phải không? Khi xưa mẹ đã quyết định làm điều này, mẹ nên tính trước sẽ có ngày hôm nay. Mẹ nghĩ đơn giản kể một câu chuyện là có thể giấu con sao? Trong khi báo chí và tất cả những trang mạng đều có lưu lại những thông tin này. Mẹ, rốt cuộc mẹ có thương con gái của mình không? Tại sao mẹ phải làm như vậy? Nước mắt bà theo lời nói của tôi cũng đã chảy dài ra. Tôi cũng cảm nhận được bà đã rất đau khổ. Chỉ là khi cảm xúc của tôi không được trọn vẹn, tôi khó có thể nghĩ đến cảm xúc của người khác. Lúc này ba Vũ từ phía ngoài đi vào, nhìn thấy mẹ con tôi liền hỏi. Có chuyện gì thế? Hai mẹ con cãi nhau sao? Ông tiến lại gần chúng tôi, nhìn thấy tờ báo trên tay liền cầm lấy. Chỉ cần nhìn qua, bà tôi cũng đã hiểu ra mọi chuyện, mà hướng đến tôi bằng đôi mắt thương cảm rồi nói. Nhím, chuyện này thực ra không thể trách mẹ con được. Tôi nghe vậy lại quay sang ông, nước mắt đã thi nhau chảy dài xuống. Cảm giác như bị ai đấy đấm mạnh vào ngực đến tức tối. Ba, thì ra ba. cũng cùng mẹ lừa dối con. Có phải hai người thấy con thật tội nghiệp đúng không? Nhím, con đừng. Lúc này tôi thật sự không thể kiềm chế được nữa mà gào lên trong nước mắt. Đừng gọi con là nhím. Mẹ tôi thấy vậy đã bắt đầu khóc thành tiếng. Còn ba tôi vẫn điềm đạm nhìn tôi mà ân cần nói. Được được, ba biết rồi. Linh, con đừng có suy nghĩ như vậy. Ba và mẹ lúc nào cũng thương yêu con. Không phải vì tội nghiệp, mà là vì muốn bù đắp cho con. Bù đắp? Ba mẹ có biết bây giờ cả trường đã biết tất cả mọi chuyện rồi không? Bảo con làm sao tiếp tục đi học nữa? Nước mắt thi nhau ồ ạt chảy ra. Tôi nhìn hai người bọn họ trong mờ nhạt, rồi chạy thẳng lên phòng khóa trái cửa lại. Còn nghe được tiếng gọi nức nở của mẹ tôi ở dưới nhà vọng lên. Tôi nằm lên giường úp mặt xuống gối, mà mặc cho nước mắt cứ tự do chảy ra. Những tiếng nức nở nối tiếp nhau vang lên. Tôi biết hoàn cảnh của mẹ con tôi khi trước là vô cùng tồi tệ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hơn cả tồi tệ lại chính là một quãng địa ngục đen tối như vậy. Tôi không biết tại sao bản thân lại chẳng thể nhớ được những sự việc ấy, dù một chút cũng không. Nhưng chính cái cảm giác mơ hồ hư hư thật thật lúc này lại càng khiến tôi thêm nghẹt thở. Tôi giận ba mẹ mình không phải là vì chuyện họ đưa mọi việc ra trước pháp luật. Tôi giận họ vì họ che giấu mọi chuyện, vô tình tạo cho tôi một vỏ bọc hoàn hảo. Để đến bây giờ tất cả mọi thứ đã bùng bét ra, tôi không có cách nào chấp nhận được sự thật ghê tởm đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình hoàn hảo, nhưng tôi đủ tự tin về bản thân mình, học hành, gia cảnh, hay cả vẻ bề ngoài. Nhưng rồi bất chợt biết được, thì ra tôi đã có một vết nhơ để đời chẳng bao giờ xóa được. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, hòa vào tiếng nức nở của tôi, giọng nói có phần nghẹn ngào từ bên ngoài truyền vào. Dù con có thất vọng hay buồn đến cỡ nào, nhất định cũng không được tự ngược đãi bản thân mình. Cơm mẹ để ở cửa, nhớ phải ăn đầy đủ. Khi nào con cảm thấy bản thân đã bình tâm hơn, mẹ vẫn luôn đợi con ở ngoài. Lúc này tôi chẳng còn tâm trí để nuốt nổi cơm, mà câu nói của bà càng khiến tôi khóc nhiều hơn nữa. Người phụ nữ ấy đã vì tôi mà tần tảo năm tháng, đã vì tôi mà chịu cực suốt gần nửa quãng đời. Tôi hiểu là bà thương tôi thật sự, cũng có thể biết được bà chắc đã rất đau lòng khi tôi gặp phải chuyện tồi tệ đó. Nhưng có lẽ vì cái sự thật tàn khốc kia khiến tôi không thể nghĩ thông được mọi chuyện. Tôi cứ ở lì trong phòng khóc cho đến khi mệt lại thiếp đi. Tỉnh dậy chỉ cần nghĩ đến lại ứa nước mắt. Thằng Thiên, em trai tôi cũng sang gõ cửa gọi tôi, nhưng tôi không trả lời cũng chẳng có ý định mở cửa. Đến giờ cơm, cũng chỉ nghe tiếng bát đũa được đặt nhẹ ngoài cửa, nhưng lần này giọng nói lại là của ba tôi. Bà biết tại sao con lại giận ba mẹ như vậy. Bà cũng biết ngay lúc này có nói gì con cũng không quan tâm. Nhưng có một điều ba không biết, đó là từ khi nào con lại nghi ngờ tình cảm mà ba mẹ dành cho con. Từ khi nào con gái ba vì buồn bã mà lại nhốt mình trong phòng khóc lóc như vậy. Có thể con không biết, một ngày con không ăn, mẹ con cũng chưa có gì vào bụng. Một ngày con nằm khóc lóc, mẹ con cũng ngồi thút thít tự dằn vặt bản thân mình. Ba nghĩ con đủ lớn để biết được cách cư xử như thế nào là nên, chứ không phải trò trẻ con như vậy. Ba sẵn sàng kể lại mọi chuyện cho con nghe. Vì vậy đừng làm khổ hai người phụ nữ của ba, là mẹ con và con gái ba. Sau câu nói ấy là tiếng bước chân rời đi của ông. Mỗi một âm thanh nặng trĩu như một nỗi lòng của người đàn ông đang phải đứng giữa cả hai mẹ con tôi để làm điểm tựa cho mỗi người. Mặc dù đã nghe hết lời, hết ý từ ba mẹ mình, tôi vẫn chẳng cách nào bước ra khỏi phòng để đối diện với họ. Vẫn chỉ nằm ly bì trên giường với đôi mắt sừng húp. Sang ngày hôm sau, tôi cũng chẳng đến trường. Vệ sinh cá nhân xong lại thả mình lên giường, với tay lấy chiếc điện thoại bật lên. Phải có đến rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cái Nga và số lạ, tôi cũng chẳng buồn gọi lại. Nằm uể oải một lúc thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Nghĩ chắc mẹ hoặc ba lại muốn nói gì nữa, nên lấy gối chùm lên đầu mình. Linh, có bạn đến tìm này. Tôi nghe vậy mới bỏ chiếc gối ra, nghĩ trong đầu chắc là cái Nga, nên lồm cồm ngồi dậy rồi đi lại mở cửa. Trái với suy nghĩ của tôi, người đứng trước mặt tôi bây giờ không phải Nga, mà là Kiên. Hai mắt mở to hết cỡ mà nói. Sao lại là cậu? Kiên lúc này đưa chiếc điện thoại của cậu ta lên trước mặt tôi, rồi bình thản nói. Không thấy chị đi học, gọi điện cũng không được nên tôi mới đến đây. Tôi nghe vậy cũng vội trả lời. Cảm ơn, tôi không sao, giờ cậu về đi. Nói rồi tôi cũng tiện tay đóng cửa, chỉ không ngờ Kiên lại dùng tay để ngăn lấy, làm cánh cửa kẹt vào tay cậu ta. Kiên khẽ nhíu mày kêu nhẹ một cái. Tôi lúc này mới vội vàng mở cửa ra, rồi nhìn vào bàn tay đang đỏ rộp mà lo lắng nói. Cậu điên à? Muốn mất tay sao? Mẹ tôi đứng ở bên cạnh bỗng nhiên bật cười nhẹ một cái rồi nói. Ngày trước ba con cũng dùng cách này để gặp mẹ. Nghe bà nói vậy tôi lại đỏ mặt, túm lấy cánh tay Kiên kéo vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Mẹ tôi ở ngoài nói vọng vào. Mẹ mang nước lên cho hai đứa nhé. Tôi nghe vậy cũng trả lời. Dạ không cần, cậu ấy về luôn. Nói rồi tôi mới quay sang Kiên, thấy cậu ta đang nhăn mặt nhìn cái tay của mình mà gắt nhẹ. Tự nhiên thò tay ra làm gì, còn giữ được là may đấy. Tôi đi đến kéo Kiên lại phía giường, nhấn cậu ta ngồi xuống, rồi lấy một lọ dầu trong ngăn kéo bàn trang điểm ra mà thoa lên tay cho cậu ta rồi nắn nhẹ. À, chị muốn bẻ tay tôi đấy à? Kiên khẽ nhíu mày giật tay lại, còn tôi trừng mắt nhìn lên. Bây giờ không xoa dầu, không bóp, nó sưng lên thì sao? Nó sưng lên cũng là do chị. Sao lại cáu gắt với tôi? Tôi nghe vậy cười hắt một cái. Do tôi. Là tên điên nào tự nhiên đặt tay vào đó hả? Đến con nít nó còn biết để tay vào đấy là sẽ bị kẹt. Cậu rốt cuộc có não không thế? Không phải là tôi đến gặp chị sao? Vậy mà chị còn cố tình đóng cửa. Tôi có mượn cậu đến sao? Đó là tại vì chị không chịu nghe điện thoại. Cái tên điên này, không phải cậu ta rảnh quá mới đến kiếm chuyện với tôi chứ? Sáng mở mắt ra đã như vậy nên tôi có chút bực mà túm lấy cánh tay cậu ta kéo đứng dậy rồi đẩy ra phía cửa. Được rồi, gặp thì cũng gặp rồi, giờ cậu về đi. Chỉ là người cậu ta như bức tượng đá vậy, kéo cỡ nào cũng không xê dịch. Bất chợt Kiên đưa tay túm lấy eo tôi, kéo áp sát vào người cậu ta rồi nói một câu chẳng liên quan. Chị gầy đi rồi đấy. Ở cái khoảng cách chỉ cách nhau lớp vải mỏng, tôi còn nghe được rõ tiếng nhịp đập của hai trái tim. Phút chốc cả gương mặt nóng bừng mà vội vàng đẩy cậu ta ra. Mắt cậu mù à? Tôi vẫn vậy. Kiên lúc này nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, đôi mắt chợt trở nên sâu thẳm khó đoán được tâm tư. Mẹ chị nói cả ngày hôm qua chị không ăn uống gì, để tôi đưa chị đi ăn. Tôi nghe vậy đôi mắt khẽ trùng xuống, rồi đi lại phía giường ngồi mà ủ rũ nói. Tôi không muốn ăn. Kiên lúc này đi lại phía tôi mà ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta khẽ thở dài một cái, rồi bất chợt nghiêng đầu tựa lên vai tôi. Hành động đấy thật sự làm tôi kinh ngạc mà nhìn sang. Này, cậu làm... Tôi chưa kịp nói hết, âm thanh nam tính đã vang lên. Là vì chuyện đó sao? Câu hỏi không đầu đuôi làm tôi ngây người. Sao? Chị không muốn ăn là vì mấy cái tin trên tờ báo đó sao? Kiên chậm rãi nói lại, làm lòng tôi lại nặng xuống. Hai hốc mắt vô tình trở nên đỏ hoe, rồi nhìn về một khoảng không vô tận mà nói. Tôi không nhớ gì đến cái ký ức ấy, dù chỉ là một chút. Thế nên trước giờ tôi vẫn luôn tự tin vào bản thân mình. Tuy không phải là hoàn hảo, nhưng cũng là một cô gái được nhiều người theo đuổi. Rồi bỗng nhiên một ngày, ai đó nói với tôi rằng tôi chẳng được tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Tồi tệ hơn là đã mang một vết nhơ đeo bám suốt đời. Ngày đấy là ngày tôi sụp đổ. Tôi không thích cái nhìn hiếu kỳ của người khác. Cô gái đó là con bé trong tờ báo đấy. Càng không thích cái nhìn thương hại của bọn họ. Cô gái đó thật tội nghiệp. Tôi không trách ba mẹ mình đem chuyện này ra ánh sáng. Tôi chỉ giận họ tại sao không nói với tôi từ đầu, để tôi không phải kinh ngạc như lúc này. Ngay cả tôi còn không thể chấp nhận mình, vậy thì ai chấp nhận được tôi? Chị đang sợ sau này không ai hỏi cưới sao? Nghe cậu ta nói vậy, tôi lại khẽ cười nhạt một cái. Không lấy chồng càng tốt, tôi cũng chẳng... Tôi còn chưa kịp nói hết, nửa câu sau đã bị Kiên cắt ngang. Nếu tôi hỏi cưới chị gả không? Có thể câu nói ấy chỉ là nửa thật nửa đùa, nhưng cũng làm tôi sững sờ mà khẽ quay mặt sang nhìn cậu ta. Kiên lúc này cũng dần dần ngẩng mặt lên, khoảng cách gần đến nỗi còn cảm nhận được hơi thở nóng phả lên mặt mình. Ở cái góc nhìn này, Tôi có thể soi kỹ từng đường nét trên gương mặt cậu ta. Đúng thật chẳng quá lời khi xem Kiên là hot boy của trường. Cậu ta rất đẹp, từ hàng lông mày rậm nam tính, đến cả sống mũi cao thẳng, rồi đôi mắt chứa đầy tâm tình. Khi lại quá mức trẻ con, khi lại hơn cả sự trưởng thành của một người đàn ông. Để mà dùng những từ ca ngợi như kiểu mặt tựa Phan An hay là khôi ngô tuấn tú thì có vẻ hơi quá. Nhưng ở Kiên luôn tiềm ẩn một sức hút mê hoặc mà khiến cô gái nào cũng có thể tương tư. Và tôi cũng đã chẳng còn ngoại lệ. Cảm giác lồng ngực lúc này như muốn nổ tung ra vậy. Mà cái nhìn của Kiên lại khiến cả người tôi tê cứng lại. Nói không được mà cử động cũng không. Khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn lại. Thở thôi tôi cũng chẳng dám thở mạnh. Cho đến khi bờ môi chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau, thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, cùng giọng nói của mẹ tôi truyền vào. Linh, mẹ để nước ở ngoài nhé. Tôi lúc này mới sực giật mình mà quay mặt đi rồi lúng túng nói. Để tôi ra lấy nước. Nói rồi tôi cũng vội vàng đứng dậy. Ai ngờ chỉ vừa tiến được một bước liền bị Kiên kéo lại. Cả người tôi ngồi gọn vào lòng cậu ta. Cái hương thơm của mùi nước hoa đắt tiền mà thường ngày tôi vẫn ghét, lúc này không hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu đến như vậy. Bên tai là giọng nói trầm ấm vang lên. Chị không cần phải nhìn vào sắc mặt của người khác đang nghĩ gì. Chị chỉ cần nhìn một mình người con trai nói sẽ cưới chị là được. Trần Thủy Linh, tôi sẽ cưới chị. Bàn tay Kiên đưa lên giữ chặt lấy gáy tôi. Gương mặt cậu ta đã kề cạnh, bờ môi phong tình kia chạm vào môi tôi. Tất cả như có một dòng điện làm tôi tê dại. Không cần biết câu nói ấy đáng tin đến bao nhiêu, nhưng ngay lúc này, cho dù chỉ là một câu an ủi, tôi vẫn sẽ ngu ngơ đặt hết niềm tin vào nó. Đôi mắt từ kinh ngạc cũng dần khép lại. Tôi không phản kháng, không bài xích, chỉ yên lặng đón nhận nụ hôn của Kiên theo một cách bị động. Cho đến lúc này mới biết, trò chơi cá cược này tôi đã thua rồi. Thua ngay từ khi bắt đầu. Tôi có lẽ đã thích cậu ta mất rồi. Thường ngày mạnh mẽ, trưởng thành như thế nào, nhưng đối diện với cậu ta lại như một đứa trẻ ngu ngốc, vụng về với cái hôn đầu đời. Kiên trông có vẻ rất sành sỏi trong việc này. Cách cậu ta nhẹ nhàng tách môi tôi, rồi đưa chiếc lưỡi luồn vào bên trong, chậm rãi cuốn lấy lưỡi tôi rút từng dư vị. Mọi thứ thật sự quá thành thục. Tôi chẳng biết trời đất gì nữa, đầu óc cứ lâng lâng như ở trên trời. Cho đến khi hô hấp bắt đầu khó khăn, bàn tay có phần run rẩy chống lên ngực Kiên yếu ớt nói. Kiên, tôi không thở được. Kiên lúc này mới dần dần dừng lại. Cậu ta còn một chút luyến tiếc mút nhẹ bờ môi tôi vài cái, rồi mới chịu rời ra. Gương mặt tôi đã trở nên nóng bừng, vừa thở vội, vừa ngại ngùng vén nhẹ vài sợi tóc, rồi lung túng đứng dậy đi ra mở cửa. Hai cốc nước cam mẹ tôi pha để trên một cái khay, đặt ở trước cửa kèm hai phần bánh ngọt. Tôi cúi xuống bê nó lên, rồi quay lại đặt lên bàn trang điểm, lấy một cốc nước đưa cho cậu ta. Uống đi, mẹ tôi pha đấy, ngon hơn ở quán nhiều. Kiên cầm lấy cốc nước, tôi cũng đi lại phía giường ngồi xuống, với lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho cái Nga. Dù sao cô ấy cũng đã gọi tôi rất nhiều cuộc rồi. Kiên lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Chị không ăn gì sao? Vừa nói cậu ta vừa lấy phần bánh ngọt đưa tôi. Còn tôi vẫn tập trung vào chiếc điện thoại mà lắc đầu. Thấy vậy Kiên liền đưa tay giật lấy chiếc điện thoại. Tôi vội la lên. Cậu làm gì thế? Trả cho tôi. Ăn đi rồi tôi trả chị. Ghét cái kiểu ra lệnh như vậy. Tôi ương bướng đưa tay với chiếc điện thoại rồi trả lời. Không ăn. Chị mà không ăn, tôi sẽ đút cho chị bằng cách lúc nãy đấy. Nghe cậu ta nhắc lại, cả gương mặt tôi lại đỏ bừng. Có chút không cam tâm, nhưng vẫn nhận lấy phần bánh đó mà ăn vội. Kiên lúc này mới đưa điện thoại cho tôi, rồi lại ngả người nằm xuống. Tôi thấy vậy liền tròn mắt nhìn cậu ta. Này, làm gì thế? Không phải cậu muốn ngủ luôn đấy chứ? Kiên đưa tay với lấy chiếc gối của tôi mà gối lên, rồi khẽ mỉm cười một cái. Giường của vợ tương lai êm thật đấy. Có khi sau này lại sang đây ở rể. Cái tên này nói vậy mà không biết ngại sao? Ăn nói cho cẩn thận, ai cưới cậu mà đòi ở rể. Lời vừa dứt, Kiên liền ngồi bật dậy mà nhìn tôi, dáng vẻ đều giả nói. Chị phũ thật đấy, khi nãy còn thích tôi hôn như vậy, bây giờ liền cạn tình vậy luôn. Tôi nghe vậy lại đỏ mặt, để lại miếng bánh vào khay rồi đánh vào người cậu ta. Ai thích? Tôi mà thích sao? Cái tên điên này, đi về cho tôi. Kiên lúc này lại bật cười một cái rồi đưa tay xoa nhẹ lấy đầu tôi. Được rồi, tôi đến chỉ muốn xem chị như thế nào, không sao là tốt rồi. Tôi còn phải về để chuẩn bị dần sinh lễ, còn sang hỏi cưới chị. Cậu ta đùa càng dai, tôi càng muốn nổi điên mà gắt lên. Phạm Duy Kiên, cậu muốn chết không? Chết cũng được, nhưng miếng thịt này tôi phải ăn trước lúc đó. Ai ngờ lời vừa dứt, Kiên liền ghì tôi xuống giường. Lúc này thực sự có phần hoảng sợ mà nói. Này cậu định làm gì thế? Đây là nhà tôi sẽ la lên đấy. Cậu ta hình như không để tâm đến lời tôi nói. Bàn tay ghì chặt lấy hai cổ tay tôi, dần dần cúi mặt xuống. Tôi lúc này tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai mắt nhắm chặt lại mà hét lên. Phạm Duy Kiên, cậu dám? Đáp lại tôi là tiếng bật cười của cậu ta. Kiên sau đó cũng buông tay tôi rồi đứng dậy mà bình thản nói. Tôi dám, nhưng không phải là lúc này. Ăn uống đầy đủ vào, mai tôi qua đón chị đi học. Nói rồi Kiên cũng quay người rời đi. Còn tôi tức giận vừa lấy cái gối mà ném về phía đấy. Biến đi nhanh cho tôi. Tôi chẳng thể ngờ được rằng cái bóng lưng rộng lớn đang khuất dần kia hóa ra lại là tất cả cuộc đời của tôi về sau. Buổi tối hôm ấy tôi mới chịu rời khỏi phòng mình mà đi xuống nhà. Tiếng lạch cạch ở dưới bếp vang lên, vẫn là mùi hương thơm từ món ăn mẹ nấu. Giọng nói trầm lặng của ba tôi. Em lấy cơm cho Linh đi, để anh đem lên. Không biết con bé giờ đã chịu ăn cơm chưa? Thằng Thiên em trai tôi đang ngồi sẵn ở bàn ăn lúc này lại lên tiếng. Hay để con lên gọi chị cho. Mẹ tôi nghe vậy vội ngăn lại. Không được, hai ba con ăn trước đi. Để mẹ đem cơm cho chị. Họ đối với tôi trước giờ vẫn luôn như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của họ dành cho tôi. Chỉ là lúc đấy bản thân đang ở điểm trông tranh, tôi phút chốc chẳng tin vào ai hết. Tôi đi lại phía họ mà lên tiếng. Con xuống ăn rồi, ba mẹ không cần phải đem lên nữa. Họ vừa nhìn thấy tôi, gương mặt từ kinh ngạc rồi chuyển sang vui vẻ. Mẹ tôi lúc này vội vàng kéo ghế ra mà nói. Lại đây nhanh lên, hôm nay mẹ nấu cá kho tộ đấy. Tôi nhìn bà mà mỉm cười một cái. Con ngửi mùi là biết rồi. Tôi đi về phía ba của mình, nhìn ông mà chậm rãi nói. Ba, con chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mà hai người dành cho con, bởi vì con là con gái của hai người. Ba tôi nghe vậy lại khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đầu tôi. Linh, thực ra chuyện này. Ba, con cũng không muốn nghe nữa. Con không biết tại sao con không thể nhớ được mọi chuyện, nhưng con thấy không nhớ được thật là tốt, vì vậy cũng không cần lục lại quá khứ làm gì nữa. Ông nhìn tôi một hồi rất lâu rồi lại khẽ cười. Con gái lớn như thế này cũng lấy được chồng rồi. Tôi nghe vậy lại khẽ nhăn mặt. Ba, sao tự nhiên lại nói sang chuyện đó? Ba nghe mẹ con nói sáng nay có cậu con trai đến tìm con. Nhắc đến chuyện đó tôi lại đỏ mặt đi lại phía ghế ngồi xuống, rồi ôm khư khư cái bát cơm của mình. Chỉ là bạn bè thôi, hơn nữa cậu ta kém con 2 tuổi. Mẹ tôi nghe vậy lại chen vào. Gái hơn 2, trai hơn 1, như thế là quá tốt rồi. Mẹ, sao chưa gì mẹ đã muốn gán ghép con thế? Mẹ biết gì về cậu ta đâu. Mắt nhìn người của mẹ chuẩn đấy, cậu ta không tệ đâu. Ba tôi lúc này cũng ngồi xuống vị trí của mình nói thêm. Mẹ con nói đúng đấy, thế nên mới lấy được người như ba. Ba, mẹ, hai người có muốn con ăn cơm không? Mẹ tôi nghe vậy mới lên tiếng. Được rồi, ăn cơm đi, nguội hết cả rồi. Cả nhà lại quây quần bên chiếc bàn nhỏ, cảm giác có được một gia đình đầy đủ thật là may mắn. Được một lúc thì chuông tin nhắn của tôi vang lên. Tên của cái Nga hiện lên trên màn hình. Tôi vội vàng mở ra xem. Rảnh không? Tao qua đón đi đây với tao một lát. Đọc được tôi liền bấm gọi lại cho cô ấy, nhưng lại không thấy cầm máy. Một lúc sau thấy có tin nhắn đến. Máy tao bị hỏng loa, sở đi, giờ tao qua đấy. Tôi đọc xong lại suy nghĩ một hồi rồi cũng quay sang nói với ba mẹ. Cái Nga hẹn con đi với cô ấy một lát, tí con về nhé. Nói rồi tôi cũng đứng dậy đi lên phòng. Mẹ tôi ngồi đây nói với theo. Linh, không ăn nốt bát cơm đi. Tí về con ăn rồi dọn sau ạ. Tôi đi lên phòng sửa soạn một chút. Vừa xong cũng là lúc tin nhắn của cái Nga gửi đến. Tao đang ở dưới nhà, mày xuống đi. Tôi không nhắn lại nữa mà chạy xuống. Chào ba mẹ mình rồi đi ra cổng mở cửa. Lúc này thấy một cái taxi đỗ ngay đấy. Lại buột miệng nói. Xe đâu lại đi taxi không biết. Nói rồi cũng đi lại phía sau mở cửa ngồi vào. Vì ánh đèn hắt vào quá yếu, tôi lại chẳng để ý người đang ngồi bên trong, mà lại bình thản đóng cửa lại nói. Không có xe sao không bảo tao qua đón. Cửa xe kêu một tiếng chốt, giọng nói của một người con gái vang lên. Nga nó có chuyện nên bảo mình qua đón. Tôi lúc này nhìn sang, có phần kinh ngạc nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Nếu không nhầm thì đây là bạn Nga, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hôm trước. Tên là Yến thì phải. Nga vừa nhắn tin cho tôi mà. Cô ấy có chuyện gì? Yến cầm chiếc điện thoại lên. Là mình nhắn tin đấy. Nga nó nhờ mình đón cậu mà. Giờ chúng ta qua chỗ cô ấy. Nói rồi Yến cũng hướng mắt lên nhìn người lái xe nói. Cho đến 165 đường X. Chiếc xe lăn bánh chạy đi. Mà tôi không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác bất an kéo đến. Quay sang nhìn Yến, trông cô ta vẫn bình thản như không có điều gì. Tôi khẽ cho tay vào túi sách, dò dẫm tìm chiếc điện thoại mà bấm vài thao tác. Chiếc xe chạy mãi đi ra đến vùng ven thành phố. Xung quanh nhà chỉ thưa thớt cùng cây cối và đèn đường trải dài. Tôi lúc này mới lên tiếng. Nga đi đâu mà lại ở mãi đây? Yến nghe vậy vẫn bình thản trả lời. Mình cũng không biết. Nga bảo mình qua đây, rồi nói nhờ mình đến đón cậu. Đừng lo, sắp đến rồi. Chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên chỉ là cánh đồng, qua một cây cầu rồi đi sâu thêm vài chục mét, dừng lại ở một căn nhà khá lớn. Thật không nghĩ ở một nơi hẻo lánh như vậy, lại có người xây một căn nhà quá lạc lõng. Yến trả tiền taxi rồi mở cửa bước xuống, tôi cũng theo sau cô ta mà đi vào. Bên trong sân lúc này phải có đến 10 cái xe máy. Từ một căn phòng trong nhà vang ra tiếng nhạc sập sình. Tôi thấy lạ liền dừng lại. Nga đâu? Yến lúc này chỉ tay lên tầng. Thử ánh sáng nhấp nháy chiếu qua ô cửa sổ. Làm tôi nhíu mày. Lên gọi cô ấy xuống hộ tôi. Yến nghe vậy lại túm cánh tay tôi kéo đi. Giờ sợ cô ấy không xuống được nữa. Cậu lên đỡ cô ấy với mình. Càng đi lên gần căn phòng tiếng nhạc càng lớn. Yến đưa tôi đến trước một cánh cửa, rồi mở ra đẩy tôi vào. Ngay sau đó cô ta cũng vào trong rồi đóng cửa lại. Trước mặt tôi lúc này là một đám nam nữ đang quấn dính lấy nhau. Ánh đèn chớp nhoáng bao trùm cả căn phòng đầy khói mờ. Trong đám đông đó, tôi nhận ra được gương mặt của cô bạn mình liền vội vàng chạy đến. Nga lúc này đang dựa vào một người con trai, đôi mắt mơ màng mở cũng như nhắm. Nhìn qua tôi cũng biết bọn họ đang chơi chất kích thích. Chỉ là cái Nga trước giờ không có đụng đến mấy cái này. Sao hôm nay lại đổ đốn như vậy? Tôi túm lấy cánh tay Nga mà kéo lên, rồi gọi lớn vì tiếng nhạc quá to. Nga, tỉnh lại về nào. Nga cả người mềm nhũn, đứng cũng không vững mà đi nghiêng ngả. Tôi phải đỡ lấy cô ấy đi lại phía mở cửa ra. Chỉ là cánh cửa đã bị khóa trái. Vội vàng quay người lại định tìm Yến, thì lúc này đứng trước mặt tôi lại là một tên con trai. Mà gương mặt ấy tôi cũng đã gặp qua rồi, là Long. Đến lúc này, biết bản thân đã bị đưa vào chồng, tôi vẫn phải cố giữ bình tĩnh nhìn tên đây nói. Mở cửa cho chúng tôi. Lời vừa nói xong, một tên khác đi lại đưa cho Long một cái gì đấy, rồi tên đó liền tiến lại phía tôi kéo cây Nga. Tôi thấy vậy liền vội vàng giữ lấy cô ấy, nhưng Long lúc này tiến lại bóp lên miệng tôi, rồi nhét mấy viên thuốc vào miệng. Mặc dù tôi đã cố nghiến răng chống đối, nhưng sức anh ta quá mạnh. Ngay sau đó một cốc nước đổ thẳng xuống miệng. Tôi ho sặc sụa đến mức không thở được, tên đấy mới chịu buông ra. Ngay lúc này tôi liền cúi xuống, dùng tay móc cổ họng mình. Những trận buồn nôn kéo đến nhưng chỉ toàn là nước. Tên Long lúc này túm lấy tay tôi định kéo đi, nhưng tôi ngay sau đó liền dùng chân thúc mạnh vào điểm yếu của hắn. Chiều này quả nhiên có ích, tên đấy liền nhăn mặt ôm lấy của. Tôi cũng quay người cố gắng mở cánh cửa phòng ra nhưng không được. Tên Long sau một hồi đau nhức lại lao về phía tôi. Hắn cầm một lon nước tiếp tục bóp miệng tôi đổ vào. Mùi vị cay xè của coca làm tôi khó chịu. Nước trào ra, làm ướt đẫm cả một vùng áo. Tôi khua tay loạn xạ đánh vào người hắn. cho đến khi lon coca hết sạch, hắn mới chịu buông ra. Cả người là một sự nhớp nháp khủng khiếp, đôi mắt nhìn về phía cây Nga đang bị một tên khác sở soạng lung tung mà không có chút phản kháng. Tôi cũng dường như đoán được kết cục của mình. Chết tiệt, tôi đã bắt đầu có cảm giác cả người đang muốn nhũn ra rồi. Trước khi còn tỉnh táo, phải tìm cách ra khỏi đây. Tiếng nhạc lớn bên tai càng làm đầu óc tôi quay cuồng. Cả người lúc này như nổi lên gai ốc, cảm nhận được một hơi lạnh khi cả căn phòng đều bị đóng kín. Tôi cố gắng mở to đôi mắt nhìn khắp căn phòng đang chìm trong ánh đèn đủ màu sắc. Tầm nhìn bất chợt dừng ở một con dao gọt hoa quả được đặt ở trên chiếc bàn gần đấy. Không nghĩ ngợi gì, liền vội lao đến cầm lấy nó rồi chĩa về phía Long mà hét lên. Mở cửa cho tôi. Tôi vừa dứt lời, tiếng nhạc cũng chợt tắt. Đám nam nữ đang ngây dại kia lúc này bỗng khó chịu mà gắt nhẹ. Sao lại tắt nhạc đi? Bật nhạc lên nào. Trông bọn họ bứt rứt như đến giờ cần thuốc vậy. Còn tôi lúc này chân tay, cảm giác mỏi rã rời, cầm con dao cũng đã không chắc nữa. Tên Long thấy vậy, nét mặt vẫn bình thản nhìn tôi nói. Bình tĩnh đi, chỉ là mấy anh em muốn chơi vui vẻ một chút thôi, không có hại gì đâu. Tôi không để tai đến lời tên đấy nói, tầm mắt nhìn về phía cây Nga. Đưa cô ấy lại chỗ tôi rồi mở cửa ra đi, nếu không tôi không biết sẽ làm gì đâu. Long nghe vậy lại khẽ cười một cái, rồi đi lại phía trước ghế gần đó ngồi xuống. Hắn vẫn nhàn nhã cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi mới nói. Làm không khí mất vui, mở cửa đi. Lời hắn vừa dứt, con Yến đang ở một góc khuất đi lại phía tôi, rồi tiến đến cánh cửa cắm chìa khóa vào. Khi tôi chỉ tập trung vào Yến, một tên khác đi lại liền đập vào cổ tay tôi, con dao rơi xuống đất, mà cả người tôi lúc này như mất sức ngã khuỵu xuống. Mọi thứ trước mặt đều quay vòng, đầu óc đã trở nên choáng váng, không thể đứng lên được nữa. Cổ họng lúc này kéo đến một cảm giác buồn nôn đến khó chịu. Tên Long thấy vậy, đi lại chỗ tôi nói lớn. Mở nhạc lên đi. Lời vừa dứt, tiếng nhạc vang lên càng khiến tôi thêm mơ hồ, đầu óc lâng lâng như ở trên trời vậy. Long ngồi xuống trước mặt tôi, trên tay cầm một cái đĩa nhỏ. Qua thứ ánh sáng nhấp nháy, tôi vẫn còn nhìn thấy trên đấy có một lớp bột mỏng màu trắng. Hắn ta lúc này lên tiếng. Thoải mái đi, không việc gì đâu. Thêm một đường này nữa là cô em sẽ thích ngay thôi. Nói rồi, hắn ta đưa chiếc đĩa đó cho một tên bên cạnh. Tên đấy dùng một chiếc thẻ nhựa đảo qua đảo lại. Tôi thật sự không biết bọn nó sẽ làm gì nữa. Cả người đang mất sức dần. Long đưa tay ra đỡ lấy tôi dựa vào người hắn. Vẫn còn ý thức được nên chống đối, nhưng lực của tôi lúc này chỉ là mũi vo ve quanh hắn. Tên khốn ấy đưa tay túm lấy gáy tôi, kéo ngửa ra sau, rồi cúi xuống ngậm lấy môi tôi ngấu nghiến. Cái cảm giác ghê tởm làm tôi buồn nôn, dùng hết tất cả sức cắn xuống cái lưỡi của Long. Hắn khẽ đau mà rời ra rồi chửi thề. Mẹ kiếp, cho nó đẩy một đường đi. Lời vừa dứt, một tên giữ chặt lấy đầu tôi gầy xuống. Một tên cầm cái đĩa đưa ra kèm một ống nhỏ đưa lên bên mũi tôi. Chết tiệt. Mặc dù tôi vẫn nhận thức bọn nó đang làm gì, nhưng mấy thằng giữ chặt làm tôi không phản kháng được. Thêm cả lúc này thuốc mà nó bỏ vào miệng tôi cũng đã dần có tác dụng. Tôi đã nghĩ đến kết cục tồi tệ nhất, thì lúc đó cánh cửa liền được mở ra. Bóng người vội vàng đi vào, vừa nhìn thấy tôi liền tiến lại mà gọi lớn. Linh, về nào. Tôi cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng nhìn lên người vừa đến, trong lòng bỗng cảm thấy an tâm hơn. Lúc lên taxi với Yến, nghe cô ta nói địa chỉ với lái xe, tôi đã kịp gửi một tin nhắn đến cho Kiên. Bởi vì nghĩ cậu ta thân với bọn họ, có lẽ nói địa chỉ sẽ là biết ở đâu thôi. Kiên đi lại đưa tay kéo tôi lên, thì tên Long liền chắn ngang nói. Đến rồi à? Anh em vừa mới chơi thôi, có làm vài con không? Kiên nghe vậy lo lắng nhìn tôi mà trả lời. Để hôm khác đi, hôm nay em phải đưa Linh về. Mày đang làm anh mất vui đấy. Anh Long, Linh là bạn gái em à? Con nào mà chẳng chơi bời, bạn gái mày đứa nào anh cũng đụng qua rồi, có gì đâu. Linh khác mấy đứa kia, anh thích em gọi vài đứa em lên đây hầu hạ mấy anh em chơi. Còn Linh hôm nay phải về, anh Long. Anh biết tính em mà, rất phóng khoáng với anh em, nhưng cái gì không được là không được. Đừng để tình cảm anh em mình bị sứt mẻ. Tên Long không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Kiên một hồi, rồi quay lại chiếc ghế kia ngồi xuống. Kiên thấy vậy cũng liền đỡ lấy tôi quay ra, nhưng tôi kịp níu áo cậu ta lại mà nói. Cái Nga nữa, bảo bọn nó thả cô ấy ra. Kiên nghe vậy khựng lại rồi quay người nhìn tên Long nói. Cô gái kia, bạn của Linh nữa. Tên Long ngồi trên ghế nhàn nhã châm một điếu thuốc hút một hơi rồi nói. Mày đang làm anh em mất vui rồi đấy. Hôm nay để mày đưa nó đi là anh đã nhân nhượng rồi. Tù tội nào anh cũng thử rồi nên không án ai đâu. Như mày nói, đừng để tình cảm anh em bị sứt mẻ. Kiên giữ chặt lấy tôi đứng một hồi rồi nói. Vậy chăm sóc Nga giúp em. Dứt lời cậu ta cũng đưa tôi ra khỏi căn phòng đó. Mặc dù tôi muốn quay vào lôi cả cái Nga đi theo, nhưng đến một bước đều phải dựa vào Kiên thì làm sao được. Kiên đưa tôi ra xe, mở một chút nhạc nhỏ rồi lái đi thẳng. Cả người tôi vô lực dựa vào thành ghế, mà cơn buồn nôn vẫn cứ trào lên tận cổ họng. Tôi ngồi dậy vỗ vào bên cánh cửa. Kiên hiểu được nên cũng vội táp xe vào lề đường rồi dừng lại. Tôi vội vàng mở cửa ra rồi cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Kiên lúc này nghiêng người sang, vuốt nhẹ lưng tôi rồi đưa ra một chai nước. Bộ dạng này của chị không thể về nhà được rồi. Ba mẹ chị sẽ nghi ngờ đấy. Tôi cầm lấy chai nước súc sạch miệng mình rồi lại uể oải dựa vào thành ghế. Đầu óc vẫn cứ lâng lâng mà nói. Có cách nào làm tỉnh táo lại không? Kiên không nói gì, chỉ nhìn tôi một lúc rồi với người sang đóng cửa xe lại, nhấn ga chạy đi tiếp. Cả người tôi lúc này có cảm giác nóng hừng hực, chân tay giã rời cứ đưa lên rồi lại bỏ xuống. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, tiếng nhạc ở trong xe càng khiến tôi trở nên mơ hồ, cảm giác cả người như lơ lửng ở không trung vậy. Trong cái cơn mơ ảo ấy, tôi cảm nhận cả người được ai bế bổng lên, rồi đặt xuống một chiếc giường vô cùng êm ái. Cả người lúc này như bị sốt vậy, cảm giác nóng đến bức bối. Chân tay muốn lột hết những gì làm vướng mắc thì bị một lực giữ lại. Giọng nói nam tính vang lên bên tai. Linh, chị làm gì thế? Tôi nghe vậy, đôi mắt cố gắng mở ra, gương mặt điển trai lại mờ ảo hiện lên, càng khiến cậu ta thêm mê hoặc. Tôi nóng. Nóng cũng không được cởi. Chị có biết chị đang ở cùng ai không? Tâm trí tôi lúc này chẳng nghĩ được gì nhiều, cả người bứt rứt đến khó chịu. Mặc kệ cậu ta giữ, tôi vẫn cứ làm theo một phản xạ. Chết tiệt, chị không chịu nghe lời, vậy cũng đừng trách tôi. Câu nói của cậu ta vang lên bên tai, cũng là lúc bờ môi tôi đã bị bao phủ. Hơi thở nam tính cùng mùi nước hoa đàn ông sộc thẳng vào mũi, làm tôi cảm thấy dễ chịu. Lần này không để mình ở thế bị động, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu ta, dùng một phần bản năng của mình, cùng nụ hôn khi trước của Kiên mà đáp trả lại. Khẽ tách môi đối phương, hai đầu lưỡi chạm vào nhau đẩy đến một cảm giác hưng phấn. Kiên bằng sự mãnh liệt, cậu gắt gao đến nỗi tưởng như muốn nuốt chửng tôi vậy. Nhưng điều ấy vào lúc này thực sự là đang thỏa mãn tôi. Bàn tay to lớn của cậu ta bắt đầu hoạt động, chạm nhẹ vào da thịt tôi. Từ phần eo, qua một lớp áo mỏng dịu dàng xoa nhẹ. Cả người tôi như có một dòng điện chạy qua vậy, khẽ uốn éo theo từng động tác của Kiên, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp. Lúc này Kiên một chút lưu luyến rời môi tôi, di chuyển sang một bên má, cắn nhẹ lên vành tay tôi một cái khẽ rùng mình, giọng nói khàn đặc vang lên. Linh, bây giờ thì không dừng lại được nữa đâu. Vào lúc này cho dù chỉ là một hơi thở của cậu ta thôi, cũng làm tôi tê dại. Không cần hiểu câu nói ấy có nghĩa lý gì, tôi mơ hồ ghì chặt lấy cậu ấy. Âm thanh vừa dứt, Kiên liền dùng tay giật mạnh những chiếc cúc áo của tôi. Cảm nhận được có một hơi lạnh khẽ lùa vào, tôi theo phản xạ đưa tay lên che chắn. Cậu ta lúc này khẽ cúi mặt áp sát vào má tôi mà nói nhỏ. Linh, đừng sợ, tôi sẽ làm rất nhẹ. Mái tóc dài đã tung xõa trên chiếc gối, cả gương mặt ửng hồng lên. Đôi mắt mơ màng nhìn cậu ta, rồi khẽ nhắm lại mà gật nhẹ đầu. Sau trận ái ân cuồng nhiệt, tôi cũng chẳng còn sức nào để ý đến cơ thể mình, khẽ cửa để tìm một tư thế thoải mái nhất rồi ngủ. Trong cơn mơ màng, cảm nhận được bàn tay của ai đó đang từng chút vuốt ve làn da tôi. Giọng nói mê hoặc vang lên bên tai. Linh, chị không định tắm sao? Nửa mơ nửa tỉnh, tôi lại khẽ rúc vào lồng ngực của đối phương mà nhẹ giọng nói. Không cần, tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ. Hương thơm của người đàn ông thoảng qua mũi, làm tôi khoan khoái. Thực sự lúc này rất thích cái mùi vị này, mà bất giác khẽ cong môi một cái. Được một lúc sau, khi tôi đã bắt đầu thiêu thiêu ngủ, lại cảm nhận được cả người bị nhấc bổng lên đưa đi đâu đó. Bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách. Tôi lúc này mơ màng mở mắt. Từ phía dưới nhìn lên, gương mặt của người con trai này thật sự mới thấy hết được vẻ hào hoa của Kiên. Cậu ta nhẹ nhàng đặt tôi vào bồn tắm đã đầy nước được pha ấm. Cảm giác ngâm mình trong dòng nước lúc này cũng dễ chịu, làm tôi thêm muốn ngủ mà nhắm mắt lại. Lúc này mặt nước khẽ động, sau đấy là một bóng người đang phủ lên tôi. Bờ môi điên dại kia lại một lần nữa chạm lên từng khớp da thịt, khiến tôi phải thức tỉnh. Kiên, nữa sao? Cậu ta lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, bàn tay cẩn thận vén vài sợi tóc rồi búi nó cao lên. Qua lớp khói mờ nhạt của hơi nước, tôi thấy rõ đôi mắt của Kiên, một chút si mê, một chút chân tình nhìn chằm chằm vào tôi. Dáng vẻ cậu ta như vậy lại khiến tôi ngại ngùng mà khẽ quay mặt đi. Kiên lúc này ghé mặt vào bên má tôi, nhỏ nhẹ nói. Linh, tôi muốn nữa, được không? Tôi không trả lời, tim lại đập mạnh dữ dội. Bàn tay đưa lên chống ngực cậu ta mà lung tung nói. Tôi mệt rồi. Kiên có vẻ không để tâm đến điều đấy. Kiên cầm lấy tay tôi đặt vòng qua cổ cậu ta, rồi lại dùng tay kéo tôi áp sát vào người. Qua một làn nước mỏng như không, da thịt của cả hai chạm vào nhau khiến tôi tê dại. Lần này Kiên để tôi ngồi lên người cậu ta, không có một màn trêu ghẹo như khi nãy nữa. Cự vật kia từ phía dưới đi sâu vào bên trong không báo trước, làm tôi khẽ nhíu mày, ngửa đầu ra sau kêu nhỏ. Lần thứ hai rồi mà tôi vẫn có cảm xúc như ban đầu, đôi mắt khẽ nhắm lại, ngửa đầu về phía sau. Nước từ trong bồn tắm hắt từng đợt bắn ra phía ngoài, tiếng va chạm, tiếng thở dốc và cả những âm thanh đỏ mặt hòa vào nhau càng làm cả hai thêm hưng phấn. Khoan đã, Kiên, dừng lại đi. Tôi càng nói cậu ta càng nhanh hơn. Tôi chẳng thể nào còn biết được cái cơ thể này đã bị Kiên giày vò trong bao lâu. Chỉ biết khi cậu ta ở trong tôi điên cuồng mà vận động, rồi gầm nhẹ một tiếng xong gục lên vai tôi mà gọi tên. Linh. Tôi lúc này cũng chẳng còn một chút sức lực nào nữa. Đôi mắt nhắm lại mà vô thức nói. Kiên, tôi thực sự rất mệt. Cậu ta rời khỏi tôi, rồi bước ra khỏi bồn tắm đỡ tôi lên. Bàn tay với lấy chiếc khăn treo ở gần đấy mà choàng lên cho tôi, rồi bế tôi đi ra ngoài, hướng đến chiếc giường đặt xuống. Lúc này tìm được điểm thoải mái, tôi khẽ cựa mình rồi đi sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng ấy, còn nghe được giọng nói mê hoặc của người con trai. Chị được ngủ ngon rồi đấy. Khi ấy, nửa mơ nửa tỉnh ừ một tiếng, rồi rúc vào lòng cậu ta mà say giấc. Sáng ngày hôm sau, tia nắng của buổi sớm một ngày hạ chiếu vào tấm cửa kính mỏng, phản lại lên gương mặt làm tôi khẽ nhíu mày mà mở mắt. Một căn phòng lạ hoắc hiện ra, đầu óc có chút đau nhức, khẽ cựa nhìn xuống mình, đôi mắt mở to hết cỡ khi thấy cả cơ thể trần trụi của mình, liền vội vàng ngồi bật dậy. Lúc này liền bắt gặp Kiên từ trong phòng tắm bước ra, chỉ quấn một chiếc khăn che đi phần dưới. Phải đợi một lúc rất lâu mới nhận ra cả cơ thể trần trụi đang lộ rõ trước mặt cậu ta. Tôi kéo chăn trùm kín lên mặt mà hét lớn. Tên khốn kiếp, cậu đã làm gì tôi? Đáp lại lời tôi là một âm thanh tĩnh lặng đến kỳ lạ. Trong đầu lúc này chạy vòng một mớ suy nghĩ. Không lẽ tên này chối bỏ trách nhiệm nên trốn rồi sao? Tôi lấy hết can đảm, từ từ kéo tấm chăn xuống. Lúc này hai mắt mở to hết cỡ, nhìn gương mặt đang kể cạnh. Kiên vẫn dáng vẻ bình thường như không có chuyện gì. Nét mặt có phần đều xả mà nói. Chị, hôm qua tôi đã rất vất vả để giúp chị xả đồ đấy. Nếu không chị nghĩ hôm nay còn sức hét lớn như vậy sao? Thật tình, đáng lẽ tôi mới là người bị thiệt thòi mà. Tôi nghe vậy mà cả gương mặt nóng bừng, một tay giữ lấy tấm chăn mỏng che ngực mình, một tay đánh vào ngực cậu ta, hai mắt bỗng nhiên đỏ ngầu. Tên khốn, sao cậu dám làm thế với tôi hả? Kiên đưa tay lên giữ chặt lấy tay tôi, dáng vẻ cợt nhả khi nãy cũng không còn nữa, mà thay vào đó là đôi mắt đầy tâm tư sâu thẳm. Linh, chẳng phải tôi nói là sẽ cưới chị sao? Tôi có đồng ý lấy cậu sao? Kiên lúc này khẽ cười một cái rồi chỉ xuống bụng tôi. Tôi đang nuôi giống ở đây, bây giờ chị không gả cho tôi là không được đâu. Chết tiệt, đến nước này mà cậu ta vẫn còn đùa được. Phạm Duy Kiên, cậu muốn chết không? Cậu ta bất chợt đưa tay ra kéo tôi vào lòng, bàn tay ân cần khẽ vuốt nhẹ mái tóc. Được rồi, không có chuyện gì hết. Chị không gả cho tôi, vậy thì tôi sẽ gả cho chị. Tôi nghe vậy lại khẽ bật cười một cái. Tôi cần sao? Không cần không được. Vì thịt trên người chị chỗ nào tôi cũng nếm qua rồi, vậy nên mặn nhạt chỗ nào thì chỉ có mình tôi biết để thêm vào thôi. Tôi nghe vậy liền cấu nhẹ vào eo cậu ta. Kiên cũng khẽ nhíu mày kêu lên. À, đau. Lần sau bớt nói lung tung đi. Nói đến đây tôi mới sực nhớ ra, không e dè gì nữa mà đứng bật dậy bước xuống giường, nhặt lại quần áo mình chạy vào trong nhà tắm nói. Chết rồi, tôi đi một đêm. Ba mẹ tôi chắc đang sốt ruột lắm. Kiên nghe vậy ở ngoài nói vọng vào. Đừng lo, tôi đã lấy máy chị nhắn tin về cho mẹ chị rồi, bảo chị ngủ lại nhà Nga. Nghe nhắc đến cái Nga tôi mới giật mình, vội vàng mặc lại quần áo rồi đi ra hướng đến phía Kiên mà gấp gáp nói. Chết rồi, còn cái Nga, cô ấy đâu rồi? Kiên lúc này đi lại lấy quần áo của mình thay ngay trước mặt tôi, vậy mà cậu ta vẫn bình thản nói. Vẫn đang ở chỗ thằng Long. Tôi có chút xấu hổ quay lưng lại. Tại sao cậu không đưa cô ấy về? Linh, hôm qua tôi đưa được chị ra khỏi đó là tốt lắm rồi. Đội thằng Long không dễ đụng. Nếu hôm qua không phải là tôi thì chị sẽ không ở đây đâu. Đợi cậu ta thay đổi xong tôi mới quay lại. Vậy giờ đưa tôi đến chỗ cái Nga đi, nhanh lên. Kia nhìn tôi chần chừ một hồi rồi cũng đành xuôi theo. Chúng tôi trả phòng rồi đi ra xe, vẫn theo con đường cũ mà con Yến hôm qua đưa chúng tôi đi. Kiên lái thẳng xe vào căn nhà to nằm giữa ở một nơi hẻo lánh. Tôi bước xuống vẫn còn nhớ rõ từng hình ảnh của tối qua, trong lòng khẽ dấy lên một cảm giác sợ hãi. Kiên lúc này đi lại nắm lấy tay tôi rồi kéo vào trong. Vừa bước qua cánh cửa liền bắt gặp tên Long cùng một vài đàn em đang ngồi ở phòng khách. Kiên lên tiếng. Anh Long, hôm qua mấy anh em chơi vui vẻ rồi, em đến đưa cái Nga về, cô ấy còn đi học nữa. Tên Long tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hít một hơi sâu rồi nhả khói ra, nhìn chúng tôi một hồi lâu rồi khẽ hất mặt hướng lên phía trên tầng. Kiên thấy vậy quay sang tôi nói nhỏ. Chị lên gọi cô ấy đi. Tôi nhìn cậu ta gật nhẹ đầu một cái, trước khi quay đi còn nhìn tên Long kia một chút căm phẫn rồi chạy vội lên tầng. Đi đến căn phòng mà hôm qua Yến dẫn tôi tới, cánh cửa phòng khép hờ để tôi còn nhìn rõ một đống hoang tàn bên trong, những tiếng thút thít nhỏ vọng ra. Tôi kinh hãi đẩy cửa phòng, dáng người mảnh mai của cô gái nằm trên chiếc giường rộng lớn, cơ thể lộ liễu, chỗ che chỗ đậy bởi vài lớp quần áo mỏng. Tôi vội vàng chạy đến. Nga. Lại gần càng kinh hoàng hơn khi nhìn cả cơ thể cô ấy đầy những vết bầm tím, nơi phía dưới trên tấm ga là những vết máu loang lổ. Cả người tôi run rẩy đến mức hai hốc mắt đỏ hoe mà đưa tay ra. Nga, sao? Mày làm sao? Trời ơi! Cái Nga với đôi mắt sưng húp khẽ quay mặt đi. Tôi càng đau lòng hơn đỡ lấy cô ấy. Giọng nói đã trở nên nghẹn ngào. Bọn khốn đó đã làm gì mày? Nga lúc này khóc to hơn rồi úp mặt vào vai tôi nức nở nói. Linh, tao không sống nổi nữa, tao muốn chết. Mày đừng điên nữa, mau dậy đi. Tao đưa mày ra khỏi đây. Tôi vội vàng đỡ Nga ngồi lên rồi với lấy chiếc áo mặc cho cô ấy. Lúc này mới nhìn thấy nơi phía dưới máu vẫn chảy ra. Gương mặt Nga đau đớn với hai hàng nước mắt chảy dài. Cô ấy không thể cử động được nữa. Tôi sợ đến nỗi phát khóc, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống rồi nói. Đợi tao. Dứt lời liền quay người đi ra ngoài, lao thẳng xuống nhà hướng đến tên Long kia mà trừng mắt gào lên. Các người đã làm gì cô ấy? Kiên nghe vậy liền quay sang nhìn tôi. Nga bị làm sao sao? Tôi không để tai câu hỏi của cậu ta, vẫn nhìn chừng chừng đến mấy tên kia mà nhẫn nại hỏi thêm một lần nữa. Tôi hỏi các người đã làm gì cô ấy? Tên Long lúc này mới dập điếu thuốc và gạt tàn. Hắn vẫn dáng vẻ bình tĩnh, nhìn sang một đứa đàn em của mình lạnh giọng hỏi. Chúng mày đã làm gì nó? Tên kia nghe vậy cũng có chút lo lắng trả lời. Em làm gì đâu, chỉ chơi nó xong rồi nhường cho thằng Hùng mà. Cái thằng tên Hùng vừa nghe vậy cũng vội lên tiếng. Sao em còn thằng Phong nữa? Không phải, thằng Tú rồi mới đến em. Thằng cuối cùng là thằng Mạnh đấy. Chắc nó dùng sức quá, nó găm bi mà. Tôi nghe bọn họ nói qua nói lại mà dường như không tin vào tai mình nữa. Có một cảm giác đau đớn đến từng lớp da thịt. Nước mắt chảy dài xuống mà nói. Bọn mày thay nhau cưỡng hiếp cô ấy. Bọn mày có còn là con người không? Một lũ khốn nạn. Tôi gào lên, rồi định lao về phía bọn nó thì Kiên vội giữ lại. Linh, bình tĩnh đã. Tên Long lúc này gương mặt vẫn chỉ là một vẻ. Hắn không kinh ngạc, cũng chẳng thương xót hay ăn năn điều gì mà bình thản nói. Hôm nay đến đây có muốn đón người hay không? Muốn thì lên đưa nó đi. Còn nếu thêm một câu nữa, thì đến ngay cả cái xác nó cũng không đụng vào được đâu. Tôi nghe vậy càng muốn đi lên nhìn hắn. Tôi phải báo công an, phải bắt hết một lũ mất nhân tính. Tôi vội vàng cúi xuống lấy chiếc điện thoại của mình, thì Kiên lại giữ lấy tay tôi. Linh, bây giờ chúng ta phải đưa Nga về trước. Tôi mếu máo nhìn cậu ta trả lời. Vậy còn bọn nó không lẽ để lại? Linh, nghe tôi. Chị lên đỡ cái Nga xuống đây. Nói đến đấy, giọng của Kiên trở nên nhỏ hơn. Bọn nó, chúng ta sẽ tính sau. Nghe Kiên nói vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Có chút không cam tâm mà quay người đi lên tầng. Nhìn thấy Nga như vậy tôi thật sự cảm thấy thương xót. Nhiều hơn chính là sự dằn vặt ở trong lòng. Nếu như hôm qua tôi nhất quyết đưa Nga đi, thì có lẽ cô ấy sẽ không phải chịu đựng những điều tồi tệ như vậy. Cảm giác được nơi nhạy cảm của Nga bị tổn thương rất nặng. Tôi đành với lấy một cái áo gần đó quấn vào cho Nga. Bàn tay run rẩy đỡ lấy cô ấy mà nói. Nga, tao đỡ mày, mày đi được không? Nga gương mặt khó nhọc, cố gắng gượng bám lấy tôi. Tôi dường như cảm nhận được nỗi đau thể xác của cô ấy vậy. Thật không dám nghĩ, nếu hôm qua tôi không nhanh ý nhắn tin cho Kiên, nếu Kiên không xuất hiện, liệu có phải hôm nay nỗi đau này đáng lẽ ở trên người tôi hay không? Tôi cố gồng mình lên, từng bước nặng trịch mới có thể đưa được Nga rời khỏi phòng. Đường đi xuống cầu thang lại quá dài, thấy người cô ấy vẫn còn đang run rẩy, tôi lại gọi lớn. Kiên, mau giúp tôi. Lời vừa dứt, Kiên cũng chạy lại, nhìn thấy chúng tôi liền vội vàng đi lên. Sao rồi, đi được không? Tôi khẽ mếu máo rồi lắc đầu nhìn cậu ta. Cô ấy đang rất đau. Kiên thấy vậy nhìn chúng tôi một lúc, rồi bỗng cúi người bế bổng Nga đi xuống. Tôi thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Khi đi qua chỗ tên Long, tôi vẫn còn ấm ức nhìn chúng nó một cái. Trong đầu lúc này vẫn đang nhắc bản thân, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn nó. Khi chúng tôi vừa đi ra xe, vẫn còn nghe thấy được tiếng chửi rủa của đám đàn em tên Long. Mẹ chúng nó, thái độ đấy là kiểu gì? Nó nghĩ anh sợ chúng nó đấy. Phải đấy anh Long, cả thằng Kiên nữa. Nó trước giờ vẫn luôn giữ chừng mực với anh. Thế mà hôm nay lại có ý muốn leo lên đầu anh vậy. Nó trước giờ gái cũng chơi như danh. Chỉ cần anh nói nó đều nhường. Bây giờ lại đến đòi người cơ. Anh Long, xem xe mà còn tính nước với bọn nó. Lỡ chúng nó báo công an thì lắm chuyện lắm. Tôi vẫn cố nán chân lại để lắng nghe xem tên Long sẽ nói gì. Nhưng hắn vẫn chỉ im lặng. Rốt cuộc là hắn không quan tâm hay là hắn đang tính toán một điều gì khác. Vì tình hình của cái Nga rất không tốt, tôi cũng đành phải vội vàng ngồi vào xe mà nói với Kiên. Đến bệnh viện đi. Kiên nghe vậy cũng không nói gì thêm, khởi động xe mà lái đi thẳng. Chúng tôi lái xe đi thẳng vào trong cổng bệnh viện. Kiên lại phía sau mở cửa rồi bế cái Nga đi vào trong. Tôi cũng vội vàng chạy theo sau. Đặt Nga lên chiếc giường đơn nhỏ để y tá đẩy vào trong phòng cấp cứu. Chúng tôi không được vào, chỉ đành đứng ngoài chờ đợi. Hai bàn tay tôi lúc này đã vã mồ hôi mà bấu chặt vào nhau rồi đi qua đi lại. Kiên thấy vậy lại nhẹ nhàng kéo tôi đến chiếc ghế chờ ngay đấy, nhấn tôi ngồi xuống. Nếu cứ đi như vậy là mọi chuyện tồi tệ sẽ biến mất, thì tôi sẽ cõng chị đi hết cả thế giới rồi. Tôi khẽ ngẩng mặt lên nhìn Kiên, mặc dù cậu ta muốn chọc cho tôi đỡ lo lắng. Nhưng thật sự lúc này tôi cũng không thể nào cười nổi, gương mặt càng khó coi hơn mà nghẹn giọng nói. Kiên, Nga, cô ấy sẽ không sao phải không? Kiên ngồi xuống trước mặt tôi, bàn tay đưa lên gương mặt tôi vén vài sợi tóc mà ân cần nói. Tất nhiên là không sao rồi, bởi vì cô ấy làm bạn chị, và chị là một sự may mắn. Không hiểu sao cậu ta nói vậy, tôi lại ứa nước mắt. Có lẽ vì sự dằn vặt trong lòng, nên khi nghe đến từ bạn, tôi liền cảm thấy có lỗi với Nga rất nhiều. Nếu như hôm qua, tôi nhất quyết kéo cô ấy đi. Nếu như tôi dù thế nào cũng phải làm đủ mọi cách để đưa Nga ra khỏi đó thì có lẽ... Tôi không đủ can đảm để nói ra những điều phía sau. Mà lúc này Kiên lại đưa một ngón tay chạm nhẹ lên miệng tôi. Không nói nữa, nhưng chị có thể khóc. Dường như chỉ đợi Kiên nói vậy, hai hàng nước mắt liền ồ ạt chảy ra. Cậu ta ngồi lên ghế sát cạnh tôi, rồi vòng tay ra sau, ôm lấy bờ vai tôi kéo dựa vào người. Chưa bao giờ như lúc này, tôi lại cảm thấy cần một bờ vai của ai đó đến như vậy. Chỉ là tôi không biết rằng, cho dù có hàng vạn, hàng nghìn cánh tay khác đưa ra, tôi lại chỉ có thể cố chấp nắm duy nhất một người. Được một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở, nữ y tá đẩy chiếc giường mà nằm trên đấy là một cô gái với gương mặt tái nhợt. Vị bác sĩ bước ra sau, bỏ chiếc khẩu trang xuống rồi nhìn chúng tôi nói. Vùng kín bị tổn thương khá nặng. Trong quá trình quan hệ, có lẽ có biểu hiện của bạo dâm, gây rách âm đạo và cùng đồ. Chúng tôi đã tiến hành khâu lại rồi, nhưng cũng nhắc nhở một chút, dặn bệnh nhân hạn chế quan hệ theo phương pháp này, vì rất dễ dẫn đến vô sinh hoặc hiếm muộn. Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng rời đi, còn tôi đứng đấy nhìn xuống dáng người mảnh mai của cái Nga, mà bờ vai vẫn cứ du lên bần bật. Kiên thấy vậy đi đến vỗ nhẹ lên vai tôi, rồi đẩy chiếc giường về phòng chăm sóc. Nga có lẽ còn mệt nên vẫn chưa tỉnh dậy. Kiên lúc này lại nhìn sang tôi nói, Linh, chị về nhà nghỉ ngơi đi, để tôi ở lại đây cho. Không được, bố mẹ Nga ở quê không biết chuyện, tôi phải ở lại đây chăm sóc cô ấy. Có nhiều cái cậu là con trai, không tiện. Vậy thì chị cũng nên về qua nhà, ba mẹ chị chắc đang sốt ruột lắm đấy. Về cho họ yên tâm rồi đến đây sau cũng được. Nghe Kiên nói vậy, tôi cũng suy nghĩ lại, chần chừ một hồi rồi khẽ gật đầu đồng ý. Vậy để cô ấy giúp tôi sẽ quay lại ngay. Tôi nán lại nhìn Nga một hồi rất lâu rồi mới quay người rời đi. Trở ra phía cổng bệnh viện, vẫy tay bắt một chiếc taxi ngồi lên, rồi hướng thẳng về nhà. Suốt cả chặng đường đi ấy, hình ảnh cái Nga chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí tôi dù chỉ một giây. Cảm giác cả người nổi khắp gai ốc, hơi lạnh bao quanh khiến tôi khẽ rùng mình, cho dù tiết trời bây giờ vẫn là cái nóng oi bức của mùa hạ. Cô gái, đến nơi rồi. Tiếng gọi của bác tài xế làm tôi giật mình, vội vàng trả tiền rồi mở cửa xe bước xuống. Những tia nắng chói mắt mang một sức thiêu đốt đến bỏng sát cả làn da, làm đầu óc tôi choáng váng. Tôi như kẻ mất hồn trở đi vào nhà với hai mắt đỏ hoe. Vừa bước chân qua cánh cửa, liền bắt gặp mẹ tôi ngồi ở đấy. Bà vừa nhìn thấy tôi, gương mặt có chút tức giận, nhiều hơn đó là sự lo lắng mà đứng dậy đi lại phía tôi. Linh, con cũng lớn rồi. Tất nhiên con có những việc riêng tư của mình, nhưng không thể đi qua đây một cách dễ dãi như vậy được. Con nghĩ nhắn một cái tin rồi khóa máy là được rồi sao? Có biết ba mẹ cả đêm qua lo lắng như thế nào không? Tôi nghe vậy mới chậm rãi nhìn đến bà. Gương mặt lại mếu máo với hai hàng nước mắt chảy dài, rồi bất chợt ngã khuỵu xuống đất mà òa lên khóc lớn. Mẹ, con phải làm sao đây? Cái Nga, con, cô ấy, con sợ lắm, mẹ ơi. Bà nghe vậy liền sửng sốt ngồi xuống ôm lấy bờ vai tôi mà lo lắng hỏi. Linh, có chuyện gì? Cái Nga nó làm sao? Nước mắt rơi lã chã, chẳng mấy chốc đã đầm đìa cả gương mặt. Cổ họng tôi như bị ai bóp nghẹn lại đến khó thở. Mà nức nở nói. Nga, cô ấy bị cưỡng bức tập thể. Bác sĩ nói bị tổn thương nặng, rách âm đạo và cùng đồ. Mẹ, như vậy sau này có phải là sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy đúng không? Làm sao đây, con sợ lắm. Mẹ tôi lúc này cũng kinh ngạc đến mức chân tay tê cứng lại. Có lẽ bà hình dung được việc đấy nó tồi tệ đến mức nào. Linh, rốt cuộc hôm qua con đã đi đâu? Không phải con nhắn tin nói mẹ ngủ lại nhà cái Nga sao? Tại sao cái Nga lại bị cưỡng bức? Còn con, Linh, mau nói cho mẹ biết. Tôi nghe vậy, lại nhìn bà mà lắc đầu liên tục nói trong nước mắt. Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi. Nhưng con xin mẹ, đừng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này cái Nga đáng thương hơn rất nhiều. Bà thấy tôi như vậy cũng đau lòng, vội vàng ôm chầm lấy tôi, rồi vỗ nhẹ từng cái lên đôi vai đang run rẩy. Được rồi, mẹ sẽ không hỏi. Con bình tĩnh lại đi, bây giờ Nga đang ở đâu? Cô ấy đang ở trong bệnh viện. Có ai chăm con bé không? Đã gọi điện báo cho mẹ Nga chưa? Kiên đang ở đấy với Nga. Con vì sợ ba mẹ lo lắng nên về qua nhà để hai người yên tâm. Giờ con sẽ vào viện với Nga. Nói rồi tôi cũng liền đẩy bà ra, rồi vội vàng đứng dậy định rời đi, thì mẹ tôi liền giữ lại. Linh, con lên thay đồ đi đã, quần áo bẩn rồi. Mẹ tranh thủ nấu một chút cháo rồi con đem vào. Đợi tối ba về, mẹ với ba sẽ đi thăm con bé. Tôi nghe vậy mới nhìn xuống người mình. Có lẽ khi nãy đỡ Nga nên máu của cô ấy dính lên quần áo. Mặc dù muốn đi ngay lúc này, nhưng bà đã nói vậy tôi đành phải chấp nhận. Chạy vội lên trên tầng, lấy đại một bộ quần áo và nhà vệ sinh tắm gội qua loa rồi đi xuống. Cũng là lúc mẹ tôi cầm một cặp lồng cháo nhỏ đi lại đưa cho tôi. Cần gì thì cứ nói với mẹ đem vào. Dạ. Tôi chỉ kịp nói một tiếng rồi nhận lấy chiếc cặp lồng mà đi vội ra ngoài. Vẫn ngồi taxi đến bệnh viện, xe vừa dừng, tôi trả tiền rồi chạy vào bên trong. Nga lúc này đã tỉnh lại rồi, vừa đặt chân vào căn phòng, liền bắt gặp một dáng người mảnh khảnh đang ngồi tựa lưng vào thành giường mà nhìn ra phía ngoài ô cửa sổ, một cảnh tượng buồn man mác. Kiên vừa nhìn thấy tôi liền đi lại. Cô ấy dậy được một lúc rồi, vẫn cứ như vậy suốt từ nãy tới giờ. Tôi hỏi cũng không nói. Chị đến rồi thì ở lại đây, tôi có việc phải đi, tí nữa sẽ quay lại. Tôi nghe vậy khẽ nhìn cậu ta gật đầu một cái. Kiên cũng quay người rời đi. Tôi đi lại đặt chiếc cặp lồng lên cái tủ nhỏ mà nói. Dậy rồi à? Cháo mẹ tao nấu đấy, tao đổ ra cho mày ăn nhé. Đáp lại tôi vẫn chỉ là âm thanh của tiếng va chạm đồ vật cùng sự ồn ào ngoài kia. Tôi hiểu được lúc này tâm trạng của Nga như thế nào. Tôi cũng cảm thấy thương xót thay cho cô ấy. Nga, tao biết mày bây giờ rất không ổn, nhưng mà dù sao cũng vẫn phải sống tiếp. Vậy nên hãy ăn một chút gì đi. Lát nữa tao sẽ gọi nói chuyện với ba mẹ mày. Vừa nói xong, gương mặt Nga liền có chút biến đổi mà gấp gáp nói. Không được nói với ba mẹ tao. Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày hỏi. Tại sao lại không được? Ba mẹ mày phải biết chuyện để còn tính cách giải quyết. Cây Nga lúc này túm lấy cánh tay tôi, gương mặt tái nhợt, càng làm lộ rõ hai đôi mắt đỏ ngầu. Không được, tao xin mày đấy, đừng nói với ba mẹ tao. Mẹ tao có tiền sử bệnh tim, bà biết được chắc sẽ không trụ nổi đâu. Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, bàn tay đưa lên ôm lấy bờ vai hao gầy. Nga, vậy mày định tính chuyện này như thế nào? Phải bắt tất cả bọn nó chịu tội chứ, đúng không? Cây Nga lúc này gương mặt thất thần một hồi, rồi mếu máo mà lắc đầu. Hãy để cho qua đi. Câu nói của Nga làm tôi sửng sốt. Nga, mày điên sao? Chúng nó làm mày tổn thương đến như vậy, tại sao lại có thể cho qua được? Tao không muốn, tao không muốn. Nếu làm lớn chuyện này cả trường sẽ biết. Tao làm sao còn mặt mũi đi học nữa? Rồi sau này làm sao có thể lấy chồng hơn nữa? Nếu làm lớn nhất định ba mẹ tao sẽ biết. Và điều đấy là không thể nào được. Tôi ngây người nhìn Nga một hồi rất lâu. Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ căm phẫn, sẽ một mực đòi giết đám người đó, sẽ điên cuồng làm chuyện đến cuối cùng. Nhưng tất cả đều ngược lại, Nga đều suy nghĩ trên một chiều hướng hoàn toàn khác. Nga, mày suy nghĩ kỹ chưa? Mày thật sự bỏ qua cho bọn nó sao? Nga lúc này đưa tay lên ôm lấy đầu mình mà khóc lóc. Vậy mày bảo tao phải làm sao? Tao không chịu được cái nhìn của người đời, tao sẽ không sống nổi mất. Tôi thấy vậy, liền ôm chầm lấy cô ấy, hai hàng nước mắt theo đó cũng chảy dài xuống mà vỗ về. Được rồi, được rồi. Nếu mày đã quyết định rồi thì hãy quên nó đi. Phải sống thật tốt, biết chưa? Cô ấy vẫn khóc, tiếng khóc ai oán xé nát cả tâm can tôi. Thế mới biết, con người tỉnh táo nhất là khi bản thân không nằm trong một hoàn cảnh nào. Mọi suy nghĩ đều vô cùng tích cực. Nhưng đến khi gặp phải, lại bế tắc không tìm được một đường lui. Lúc này tôi mới hiểu, khi trước, mẹ tôi quả thật đã rất dũng cảm để đứng dậy chống lại. Dỗ dành cái Nga một lúc mới dịu xuống, tôi lấy cháo cho cô ấy ăn. Nga uể oải được vài thìa rồi thôi. Tôi thấy vậy lại nói, nhạt miệng không? Để tao ra ngoài cổng mua ít hoa quả nhé. Không cần đâu. Tôi đặt cái bát xuống, rồi với lấy túi sách của mình. Tầm này thì không thể nghe theo ý cô ấy được. Tao ra mua một số thứ luôn. Nói rồi tôi cũng chạy vội ra ngoài, sang hàng hoa quả ở bên đường, chọn lấy vài trái tươi rồi trả tiền. Chỉ là khi vừa mới quay lại, không cẩn thận va trúng một người, túi hoa quả trên tay rơi xuống đất lăn lồng lốc. Tôi không để ý đến người mình vừa đụng phải, liền cúi xuống nhặt lại đồ mà nói, xin lỗi. Đối phương không đáp lại tôi, nhưng cũng ngồi xuống nhặt dùm. Qua cái bàn tay tôi thấy được, đoán chắc là một ông già đã có tuổi. Xong xuôi tôi đứng lên, lúc này mới nhìn đến đối phương. Cháu cảm ơn. Lời vừa dứt cũng là lúc tôi nhìn rõ mặt ông ta. Xạo đến mức tôi còn nhớ được đã gặp ông ta vào buổi sáng hôm trước. Khi Kiên đưa tôi đi học và bị bắt xe, vẫn là một cảm giác rét run bao trùm xung quanh. Tôi không hiểu tại sao nhìn ông ta lại dường như có một nỗi sợ hãi vô hình nào đó vậy. Sợ đến mức tôi phải né tránh cái ánh mắt ấy mà vội vã chạy đi. Lúc này vẫn cảm thấy một luồng gió lạnh chạm vào sống lưng. Tim đập nhanh một cách khủng khiếp. Cho đến khi về tới phòng, gương mặt vẫn còn lộ rõ một tia hốt hoảng. Cây Nga thấy tôi như vậy khẽ hỏi, có chuyện gì thế? Tôi nghe vậy đi lại phía cô ấy cũng thành thật trả lời, tao vừa đụng phải một ông già. Lần này là lần thứ hai rồi, nhưng không hiểu sao tao lại có cảm giác sợ ông ấy. Có vẻ như ông ta rất dữ, mặc dù ông không làm gì tao, còn rất tử tốn nữa. Mày có phải nhạy cảm quá không? Tao cũng không biết nữa. Lần đầu tiên có cảm giác này đối với người lạ. Nói rồi tôi cũng cầm túi hoa quả đi vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ rồi quay ra. Ba mẹ ta bảo tối sẽ vào đây. Cây Nga nghe vậy liền trả lời, thôi vào làm gì, cũng có gì nghiêm trọng đâu. Kệ, họ muốn vào thăm mày mà. Nga nghe vậy bỗng nhiên im bặt một hồi rồi mới lên tiếng, ngày mai giúp tao xuất viện, tao muốn về nhà. Sao không ở lại vài ngày nữa, có bác sĩ ở đây cũng yên tâm hơn. Bác sĩ nói cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần uống thuốc đều là được. Ở đây tao cảm thấy không thoải mái. Tôi nhìn cô bạn thân của mình cũng chỉ biết đỏ mắt. Nga vốn cũng là một cô gái năng động, đôi khi cũng vô cùng hài hước. Gương mặt cô ấy cũng khá ưa nhìn, đặc biệt là nụ cười duyên nữa. Nhưng có lẽ từ giờ sẽ chẳng thấy được dáng vẻ đó nữa. Sống ở cái xã hội này, muốn giữ cho bản thân một nụ cười quả thực là rất khó. Tôi cũng chẳng hỏi Nga là tại sao lại có mặt ở nhà của bọn nó. Cô ấy đã không muốn truy cứu, tôi cũng không thể nào nhắc lại vết thương đó. Nhưng nhất định sẽ có một ngày, tôi bắt bọn nó phải chịu tội. Tôi ở lại với cây Nga cả ngày hôm đó. Kiên cũng phải đến chập tối mới vào. Cậu ta tay xách lình kình đủ thứ đồ. Hai người đã ăn gì chưa? Tôi mua rất nhiều đồ đến đây. Tôi nhìn cậu ta khẽ nhíu mày. Cậu bị điên sao? Đây là bệnh viện, không phải phòng nhà cậu. Mua một đống như vậy, muốn làm rác ra đây sao? Không phải con gái các chị rất thích ăn vặt hay sao? Tôi tưởng bao nhiêu cũng không đủ chứ. Tôi trừng mắt lên nhìn cậu ta một cái. Chúng tôi khác, và mấy cái đứa là con gái trong mắt cậu khác. Kiên đi lại để mấy túi đồ lên tủ rồi nói, sao chị lại cáu gắt với tôi? Tôi nói không phải sao? Đừng đánh đồng tôi với mấy đứa con gái mà cậu quen. Kiên nghe vậy khẽ nhíu mày nói, mấy đứa con gái mà tôi quen, ai? Còn giả bộ, đám mấy thằng tên Long nói cậu cũng sành gái lắm. Tốt nhất đừng bày ra cái bộ mặt trong sáng đó với tôi. Cậu ta im bặt nhìn tôi một hồi rất lâu rồi bỗng nhiên lại lên tiếng, chị ghen à? Tôi không hiểu cái tên này nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại có thể thốt ra được câu đấy, liền cười hắt một cái. Ghen? Đầu cậu có vấn đề à? Tôi ghen cái gì? Sao tôi phải ghen? Nực cười. nói câu đấy. Không hiểu sao tôi có chút chột dạ, vội quay mặt đi rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Kiên lúc này đi lại ghé sát mặt vào một bên má tôi nói. Chị à, có gì đâu. Mấy người đấy tôi chỉ quen cho vui thôi. Với cả ai mà chẳng có quá khứ. Như chị, chắc cũng có ít nhiều vài người con trai khi trước. Nhưng yên tâm, tôi là người rộng lượng, sẽ không ghen mấy chuyện đó đâu. Lời Kiên vừa dứt, cây ngà nãy giờ đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Linh nó chưa yêu ai đâu, cậu là mối tình đầu đấy. Tôi nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn cái Nga, rồi đánh nhẹ vào tay cô ấy. Mày điên à? Cái gì mà mối tình đầu? Ta mà phải đi yêu tên này sao? Kiên lúc này ngồi xuống đối diện tôi, bờ môi khẽ cong lên một nụ cười mê hoặc. Chưa yêu ai thật sao? Không lẽ chị đợi tôi suốt những năm qua? Hai má tôi nóng bừng mà nhìn cậu ta gắt lên. Cậu bị tự luyến à? Nói rồi tôi cũng đứng bật dậy nhìn sang cái Nga. Tao ra ngoài mua nước. Dứt lời cũng quay người đi. Mà cái Nga ngồi đấy nói với theo. Nước vẫn còn mà. Tôi không để tai lời nói ấy, vẫn cắm đầu chạy đi. Vì sợ chỉ ở lại thêm một phút nữa thôi, tim tôi sẽ nổ tung ra mất. Thật sự không hiểu sao càng nhìn tôi càng thấy Kiên thu hút đến như vậy. Cậu ta đẹp là không có gì để phủ nhận điều đó. Nhưng với tôi, có lẽ chỉ cần một cái nhìn hay đơn giản là hơi thở của Kiên cũng đã làm tôi ngây dại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện rất hay có tên Quá chồng của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể tiếp tục đón nghe tập tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.